Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là Chu Thân hay Diêu Trọng, đối với Mộ Phong chỉ có oán hận. Mộ Phong, lần này tuyệt đối không để ngươi trốn thoát, chịu chết đi. Chu Thân nghiến răng nghiến lợi. Bao nhiêu năm tích góp, bảo vật của hắn bị vét sạch sành sanh. Mộ Phong mỉm cười nhàn nhạt, ngay bảo vật của thành chủ quả thật không ít, tại hạ thực sự cảm thấy áy náy. Chu Thân nghe vậy, dám nhắc đến chuyện bảo vật, mắt hắn đỏ ngầu, "Hỉ giết, dê ít bọn chúng cho ta." Tất cả bạch giáp binh và tay chân của Chu Thân đồng loạt xông lên. Chúng đều biết, nếu dê ít được Mộ Phong và Võ Hải Nhu, chúng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Mắt ai nấy đều lóe lên ánh mắt tham lam, thánh nguyên lượn lờ quanh thân, như những luồng ánh sáng đủ màu sắc bốc lên. Mộ Phong không thèm liếc đến chúng, nhỏ giọng nói bên tai Võ Hải Nhu, "Kẻ tam công chúa, đám người này giao cho cô. Bắt giặc phải bắt vua trước, tôi đi xử lý hai tên kia." Võ Hải Nhu biết thực lực Mộ Phong đã tăng lên, nhưng một mình đối phó hai gã niết bàn bát giai, thật khó tin. "Ngươi phải cẩn thận." Nàng ân cần nói. Dù chỉ sống chung thời gian ngắn, nhưng trong lòng nàng luôn có một vị trí không thể xóa nhòa dành cho Mộ Phong. "Ha ha ha." Mộ Phong cười lớn ba tiếng. Thanh tiêu kiếm sau lưng chợt rơi vào tay hắn. Bất diệt bá thể trong nháy mắt khai mở, ánh sáng màu vàng khiến hắn như một chiến thần uy thế kinh người. Đồng thời, hắn sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc, vô số pháp tắc chi lực gia thân, khiến thực lực của hắn lập tức tăng lên một tầm cao mới. Giác quan của hắn lúc này có thể dễ dàng cảm nhận được từng cử động, hơi thở của mọi sinh vật trong vòng mười mấy dặm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cảm giác này vô cùng huyền diệu, cũng cho thấy tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp lúc này lại tinh tiến thêm vài phần. Lúc này, bạch giáp binh kết thành hợp kích trận pháp, tấn công hắn. Xung quanh cũng không thiếu tay chân của Chu Thân đang nhìn chằm chằm. "Cút ngay cho ta." Mộ Phong đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân thể bạo xạ ra. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc. Mọi người chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ sẫm lóe lên rồi biến mất. Ầm. Thánh nguyên cường đại ầm ầm bộc phát, như một dòng EL ớn đánh tới. Tất cả kẻ cản đường đều bị đê ánh bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Hắn hai bước đã vượt qua đoàn người, đi thẳng đến trước mặt Chu Thân và Diêu Trọng. Khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, "Để các ngươi làm ác, có từng nghĩ đến hôm nay?" Diêu Trọng chỉ còn một con mắt, lóe lên vẻ oán độc, hung tợn nói, "Ở ngươi cho rằng ngươi là ai? Cứu vài người liền cho rằng mình là chúa cứu thế. Thiên hạ này nhiều người như vậy, ngươi cứu hết được sao? Giả thanh cao, tự cho mình siêu phàm, đó là bệnh chung của các ngươi. Còn nghĩ hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay, ta cho ngươi xê hết không toàn thây." Nói xong, Diêu Trọng vung tay, một cổ khí lãng nóng bỏng ầm ầm khuếch tán. Đỉnh đầu hắn trong nháy mắt bê ốc xê háy, lửa lớn rừng rực. Tiếp đó, hắn dùng một tay kết ra thủ ấn phức tạp. Rõ ràng, hắn đã làm quá nhiều lần nên mới có thể dùng một tay hoàn thành. Một con hỏa điểu từ ngọn lửa đột nhiên bay ra, như phượng hoàng niết bàn, rít lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Mộ Phong. Trong khi đó, Chu Thân tay chớp động, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện, tản mát ra khí tức bén nhọn vô song. May mắn, chu thánh khí TH yếp thân của hắn không để trong mật thất, nếu không lúc này đã bị cướp đi. Nghĩ đến chuyện này, lòng hắn ngập tràn hận ý. "Trả lại bảo vật cho ta." Hắn nổi giận gầm lên, thân thể nhảy lên không trung. Trường kiếm trong tay vung lên, lập tức hiện ra vô số kiếm ảnh, phô thiên cái địa ầm ầm rơi xuống. Kẻ đứng đầu một thành, không có chút bản lĩnh thì không thể ngồi vững vị trí thành chủ. Lúc này, hắn xuất thủ liền thể hiện uy lực bất phàm, thậm chí còn mạnh hơn Diêu Trọng. Hỏa điểu và kiếm ảnh đồng thời rơi xuống, Mộ Phong dường như không thể tránh né. Hắn hít sâu một hơi, thánh nguyên trong cơ thể dũng mãnh vào trường kiếm trong tay. Chỉ một thoáng, lôi đình cuồng bạo trong nháy mắt phủ kín không gian. Lôi đình chi lực chí dương chí cương, cuồng bạo vô song. Khi tiếp xúc với kiếm ảnh, liền gây ra vô số tê yến n ổ, khí lưu cuồng bạo thậm chí là mặt đất nổ tung thành từng hố sâu. Còn hỏa điểu lúc này xuyên qua lôi đình, tuy có tiêu hao, nhưng vẫn mang theo khí thế chưa từng có, đột nhiên rơi xuống, như thiên thạch vũ trụ, mang theo uy lực không thể ngăn cản. Cảm nhận được nhiệt độ bức xạ, Mộ Phong híp mắt lại, giơ thanh tiêu kiếm, mũi kiếm lóe lên quang mang chói mắt. Một đạo cự tượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tản mát ra uy thế kinh khủng vô song. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Chiêu niết bàn cấp siêu hạng thánh thuật này thi triển ra, lập tức cho thấy sức mạnh cực lớn. Mộ Phong vung kiếm, thánh nguyên trong cơ thể như sóng lớn ầm ầm đánh ra. Đạo cự tượng hư ảnh kinh khủng cũng theo thanh tiêu kiếm vung xuống, nặng nề quất vòi dài. Ầm mùng. Chỉ một thoáng, như long trời lở đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mộ Phong bước lên, trường kiếm đồng thời vung xuống. Một đạo kiếm khí dài hơn một trượng chợt đánh ra. Phản phất thánh nguyên ngưng tụ đến cực độ, mang theo khí thế dễ như trở bàn tay. Nơi nó đi qua, thiên địa chấn động, không gian rung động không thôi, dường như không thể chịu đựng áp lực từ cổ lực lượng này. Ầm. Hỏa điểu và kiếm quang chạm vào nhau, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng lúc này ầm ầm va chạm. Dù hỏa điểu là vật vô hình, lúc này cũng bị kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát. Ngọn lửa nóng bỗng hóa thành sóng lửa khuếch tán, mấy người bọn họ xung quanh lập tức bê ốc xê háy, biến nơi đây thành một biển lửa. Thậm chí sóng lửa lan sang các kiến trúc ở xa, trực tiếp thiêu rụi chúng. Đáng tiếc, người ở đây đã sớm bị xua đuổi, vì vậy, mảng lớn kiến trúc bị thiêu thành tro tàn trong ngọn lửa. Hỏa điểu bị tiêu diệt, nhưng vô số kiếm ảnh của Chu Thân như mưa rơi, uy thế cuồn cuộn. Dù lôi đình cuồng bạo đã hủy diệt không ít, nhưng kiếm ảnh này như vô cùng vô tận, mỗi một đạo đều mang phong mang bén nhọn. Lúc này, Mộ Phong kiếm quang tiêu diệt hỏa điểu, thế đi không giảm, đón đầy trời kiếm ảnh. Nhìn như cách xa, nhưng khi tiếp xúc, kiếm quang nổ tung, lực lượng mạnh mẽ hóa thành từng đợt sóng ở giữa không trung tản ra. Vô cùng kiếm ảnh khi tiếp xúc với đợt sóng lực lượng này liền lập tức tiêu tán. Chương 2520A trước diệt một người. Trong chớp mắt, kiếm ảnh đầy trời đã bị quét sạch, trả lại bầu trời trong xanh vốn có. Lần giao phong này, hai người đối phó Mộ Phong vậy mà bất phân thắng bại. Dư Trọng và Chu Thân lập tức biến sắc. Lần gặp trước, Mộ Phong thấy bất kỳ ai trong số họ đều phải xoay người bỏ chạy. Vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Dư Trọng lớn tiếng quát, trong lòng kinh hãi. Hắn biết hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua Mộ Phong, nếu không, không bao lâu nữa, Mộ Phong sẽ mang theo khí thế nghiền ép mà đến. Mộ Phong mỉm cười, chậm rãi nói, "Ê, việc này còn phải cảm tạ thành chủ đại nhân vì cây nghịch linh thảo kia." Nghịch linh thảo? Chu Thân suýt chút nữa hộc máu. Nếu không phải cảnh giới của hắn đã vượt qua niết bàn bát giai, cây nghịch linh thảo kia tuyệt đối không lưu đến bây giờ. Ai ngờ lại tiện nghi cho Mộ Phong. Dê ít, ta nhất định phải dê ít ngươi. Hắn tức giận gầm lên, thân thể lần nữa nhảy lên cao. Trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào kiếm quang kinh người, như trường hồng quán nhật, mãnh liệt đâm xuống. Trong chớp mắt, mũi kiếm đã gần như đâm tới mi tâm Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong lại không tránh không né, hướng về phía Chu Thân nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Kinh thần thứ. Nguyên thần chi lực cường đại như hồng thủy trút xuống, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, hung hăng đâm về phía nguyên thần của Chu Thân. Đồng thời, một cây đinh đen nhánh lặng yên không tiếng động đánh tới, chính là Trấn Quang Đinh. Chu Thân cũng cảm giác được nguyên thần chi lực cường đại đánh tới, nhưng hắn không hề tránh né, tự hồ không hề sợ hãi, thậm chí còn lộ ra nụ cười chế nhạo. Không tốt. Mộ Phong thầm kêu không ổn. Xem ra Chu Thân đã tìm được phương pháp đối phó với công kích nguyên thần. Chân hắn đột nhiên hiển hóa chính đạo mây long, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Răng rắc. Chu Thân một kiếm đâm xuống, trực tiếp xuyên thủng tàn ảnh kia. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống mặt đất, trong nháy mắt xẻ mặt đất ra một khe sâu hắm. Thân thể Mộ Phong xuất hiện ở ba trượng bên ngoài, nơi đang bốc cháy hừng hực. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, dù có thánh nguyên hộ thể cũng không ngăn cản được nhiệt lượng kinh người này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khẽ động thân thể, rời khỏi biển lửa, lại xuất hiện trước mặt Chu Thân. Hỏa diễm bao vây nơi này, tựa như một lôi đài. Chu Thân lúc này cũng nhận được công kích nguyên thần của Mộ Phong, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn đã chứng kiến dáng vẻ thê thảm của Diêu Trọng, nguyên thần bị thương nặng. Nhưng ngay khi kinh thần thứ sắp rơi vào nguyên thần của hắn, một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng thuần trắng. Ánh sáng này trong nháy mắt bao trùm toàn thân Chu Thân, kinh thần thứ rơi vào phía trên, đến khi lực lượng hao hết cũng không thể đột phá tầng ánh sáng này. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên lạnh xuống. Xem ra, để đối phó với hắn, hai người này đã sớm nghĩ ra biện pháp. Hắc, tiểu tử, chiếc nhẫn này là đặc biệt mua với giá cao để đối phó ngươi đấy. Tuy chỉ có thể ngăn cản ba lần công kích nguyên thần cường đại, nhưng đối phó ngươi cũng đủ rồi. Ta biết nguyên thần của ngươi tuy cường đại, nhưng không thể công kích liên tục nhiều lần, đúng không? Chu Thân đắc ý cười, khác hẳn vẻ tức giận vừa nãy. Mộ Phong lập tức hiểu ra. Hai con cáo già này vừa rồi diễn trò cho hắn xem, để hắn cho rằng có cơ hội lợi dụng. Nhưng thực tế, Chu Thân đứng ra là để thừa nhận công kích nguyên thần của Mộ Phong. Bọn họ sợ hãi chỉ có nguyên thần của Mộ Phong. Thật là cáo già. Mộ Phong cảm khái thở dài. Nhưng hắn vừa đồng ý niệm, Trấn Quang Đinh vốn đánh úp về phía Chu Thân đột nhiên tăng tốc. Cẩn thận. Diêu Trọng hét lớn, bấm tay bắn ra một đóa hỏa diễm, lao thẳng về phía Trấn Quang Đinh. Nhưng Trấn Quang Đinh là do nguyên thần thao túng, vô thanh vô tức, không có chút sóng sức mạnh nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hỏa diễm của Diêu Trọng không thể đuổi kịp. Hơn nữa, nếu không nhìn bằng mắt thường, rất khó phát hiện ra nó. Lực chú ý của Chu Thân dồn hết vào Mộ Phong, không hề nhận thấy Trấn Quang Đinh. Đến khi tỉnh táo lại thì đã muộn. Mộ Phong khống chế Trấn Quang Đinh không phải để tập kích Chu Thân, mà hướng về chiếc nhẫn trên tay hắn. Răng rắc. Trong chớp mắt, Trấn Quang Đinh hung hăng đánh vào mặt nhẫn. Chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi nổ tung. Một kích thành công, Trấn Quang Đinh bay trở lại bên cạnh Mộ Phong, như có linh tính, tới lui du động. Chu Thân và Diêu Trọng sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Vừa khoe khoang xong đã bị vả mặt, khiến bọn họ vừa sợ vừa giận. vật phẩm có thể ngăn cản công kích nguyên thần đã bị phá hủy, hai người nhất thời không dám tiến lên. Không ai muốn thừa nhận cảm giác nguyên thần tan vỡ. Mộ Phong mỉm cười. Chu Thân nói rất đúng, hắn tuy nắm giữ nguyên thần chi lực có thể sánh ngang niết bàn cửu giai, nhưng cảnh giới bất quá niết bàn lục giai, nguyên thần chi lực khôi phục vô cùng chậm chạp. Vừa rồi công kích ở mức độ đó, hắn tối đa chỉ có thể tung ra hai lần. Vừa rồi đã sử dụng một lần, hiện tại chỉ có thể gây thương tích cho một người. Nhưng thế là đủ. Lúc này, thực lực của hắn hoàn toàn có thể giao đấu với tu sĩ niết bàn bát giai sơ kỳ. Thấy hai người do dự, hắn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xông lên. Chính đạo mây long bốc lên dưới chân hắn, khiến thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, hắn xuất hiện bên cạnh Chu Thân. Ở đây. Chu Thân hét lớn, kiếm quang trong tay tăng vọt, bỗng nhiên đâm về phía trước. Ngay cả Diêu Trọng lúc này cũng giơ bàn tay lên, một đóa hỏa điệu ầm ầm đánh tới, cùng xé gió lao về phía trước, đạo đạo khí lãng nóng bỏng khuếch tán. Nhưng không ai ngờ, Mộ Phong bất quá chỉ là hư chiêu. Hắn dựa vào Long Đằng tiên thuật với tốc độ cực hạn, trong nháy mắt đi tới sau lưng Diêu Trọng. Không hay rồi. Diêu Trọng lập tức cảm giác được, nhưng hắn thậm chí không kịp xoay người. Kinh thần thứ. Nguyên thần chi lực khổng lồ của Mộ Phong như sóng lớn ầm ầm đánh ra lần nữa, ngưng tụ thành một điểm, hung hăng đánh vào nguyên thần của Diêu Trọng. Trong nháy mắt, nguyên thần của hắn lập tức trở nên TH ương TX chồng chất, thậm chí có nguy cơ tan vỡ. Kêu thảm một tiếng, hắn ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, Trấn Quang Đinh vô thanh vô tức đánh tới, hung hăng đâm vào hậu tâm hắn. Nguyên thần gần như tan vỡ, ngay cả thân thể cũng bị Trấn Quang Đinh ngăn chặn, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Lúc này, Diêu Trọng triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Chương 2521 A giải quyết tốt đẹp. Chu Thân kinh hãi, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Nhưng Mộ Phong theo sát như hình với bóng, trường kiếm trong tay đột ngột chém xuống. Trong nháy mắt, lôi đình bùng nổ dữ dội, biến nơi hai người đang đứng thành một lôi vực. Mộ Phong. Chu Thân gầm lên, hận ý đạt đến cực điểm. Trường kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, như thể mặt đất nổ tung một viên quang đoàn màu bạc. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang huy hoàng, nên đón thanh tiêu kiếm của Mộ Phong. Công. Hai thanh trường kiếm ầm ầm va chạm, hai luồng lực lượng hung hăng đối đầu, sinh ra dư ba loạn lưu, tàn phá mọi thứ xung quanh, mặt đất nổ tung vô số hố lớn. Ngay cả Diêu Trọng cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi vào biển lửa, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết hơn. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, khẽ quát một tiếng, lực lượng lần nữa bùng nổ, áp đảo Chu Thân. Trường kiếm chém xuống, Chu Thân lão đảo lui lại, ngực xuất hiện một vết máu, nhanh chóng lan rộng, máu tươi tràn ra. Mộ Phong thở dốc vài tiếng, thi triển Long Đằng tiên thuật lần nữa, lướt qua Chu Thân. Vụt. Thanh tiêu kiếm trở về vỏ, đầu Chu Thân lăn xuống đất. Hắn nhìn về phía bóng người bị vây quanh kia, Võ Hải Nhu, lớn tiếng hô, kẻ Chu Thân đã xê hết. Các ngươi còn muốn bán mạng vì hắn sao? Âm thanh như sấm rền vang vọng. Tất cả mọi người tụ tập ở cổng thành đều nghe thấy rõ ràng. Võ Hải Nhu cầm trường thương, nhìn bóng dáng kia, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Các binh lính bạch giáp nhìn thấy đầu Chu Thân, người thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, kẻ thì kinh hãi tột độ. Bọn thủ môn thấy Diêu Trọng đang gào thét thảm thiết trên mặt đất, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Một tu sĩ niết bàn lục giai đánh bại hai cường giả niết bàn bát giai sơ kỳ. Nghe thôi đã thấy rợn người. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, khiến họ không thể không tin. Bọn thủ môn thấy chỗ dựa đã xê hết, lập tức xoay người bỏ chạy, không chút do dự. Ngay cả những tâm phúc của Chu Thân trong hàng ngũ bạch giáp binh cũng bắt đầu đào tẩu. Không ai muốn đối mặt với quái vật Mộ Phong. Võ Hải Nhu cắm mạnh trường thương xuống đất, lớn tiếng hô, kể toàn bộ bạch giáp binh nghe lệnh. Ta là Tam công chúa hoàng thất, bị Chu Thân hãm hại. Bây giờ quay đầu, bản công chúa sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lập tức, một lượng lớn bạch giáp binh quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô, ân nguyện vì công chúa cống hiến. Tốt. Giờ thì đi bắt hết những kẻ kia, nếu phản kháng GXC hết không cần hỏi tội. Võ Hải Nhu phất tay, lúc này mới có vài phần uy nghiêm của công chúa. Bạch giáp binh lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu bắt giữ bọn thủ môn, khắp nơi nổ ra chiến đấu. Nhưng bọn thủ môn vốn không mạnh bằng bạch giáp binh, hơn nữa bạch giáp binh lại đông hơn, bắt giữ bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Diêu Trọng. Lúc này, hắn gần như bị thiêu rụi. Vì Trấn Quang Đinh, hắn khó khăn lắm mới khống chế được ngọn lửa. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu công kích nguyên thần không đủ mạnh, chỉ khiến người ta thất thần, nhưng nếu uy lực quá lớn, có thể trực tiếp hủy diệt nguyên thần. Nguyên thần của Diêu Trọng đang trên bờ vực tan vỡ. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, oán độc nói, "Ê, không ngờ chúng ta lại bại trong tay một tên nhóc ranh. Các ngươi đáng lẽ phải nghĩ đến kết cục này. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa đến." Mộ Phong lạnh lùng nói. "Nhưng hoàng thất, ngươi chỉ thấy mặt tốt của họ, không biết họ mới là hắc ám lớn nhất của Võ Dương thần quốc. Bán mạng cho họ, kết cục của ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta." Diêu Trọng gầm lên giận dữ, như một con giả thú bị tê hương. Mộ Phong thở dài. Lần này, hắn giúp Võ Hải Nhu, cũng là vì lời hứa hai động thiên phúc địa. Dù sao, muốn đánh thức Cửu Uyên, cần lượng lớn năng lượng để Vô Tự Kim Thư hấp thu. Đây cũng coi như trao đổi ngang giá. Hơn nữa, hắn gia nhập Võ Thần Điện, muốn tiến vào Võ Dương Thần Bản, không phải vì bán mạng cho hoàng thất, mà là để tiến vào trung vị thần quốc. Võ Hải Nhu đến nơi, trường thương kê lên cổ họng Diêu Trọng, để có gì tốt để nói với loại người này. Ha ha, Võ Hải Nhu, ta nói cho ngươi một sự thật, Hàng Phi là con ruột của trưởng công chúa đấy. Các ngươi tự tay dê giết hắn đấy. Diêu Trọng nói ra bí mật này, đủ thấy tâm địa hiểm độc. Đáng tiếc, Mộ Phong đã sớm đoán được, nên Võ Hải Nhu không hề kinh ngạc. Làm nhiều việc ác thì đáng xê hết. Nàng lạnh lùng nói, trường thương đột nhiên đâm tới, cổ họng Diêu Trọng bị xuyên thủng, sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Hai kẻ cầm đầu đã xê hết, nhưng Võ Hải Nhu biết chuyện này chưa kết thúc. Những cô gái kia rốt cuộc được đưa đến đâu để đấu giá? Ai là người mua những cô gái này? Đây là một chuỗi dây xích hoàn chỉnh, và họ hiện tại chỉ mới loại bỏ được cung hóa mà thôi. Mộ Phong ngồi xổm xuống, lấy không gian thánh khí của Diêu Trọng, thản nhiên nói, "Ê, đây là chiến lợi phẩm của ta. Thật là tham tiền." Võ Hải Nhu đang rất vui vẻ. Chuyện vốn không thể nào, bây giờ đều được Mộ Phong hoàn thành, nàng sinh lòng kính nể với Mộ Phong. "Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện hai động thiên phúc địa và thăng vào đệ tam điện." Mộ Phong cũng cười vui vẻ. Như vậy là có thể đánh thức Cửu Uyên rồi. Hơn nữa, chỉ cần thắng trong tỷ thí ở đệ tam điện, có thể trực tiếp thăng vào đệ nhị điện, khiêu chiến người trên Võ Dương Thần Bản. Từ trước đến nay, điều hắn lo lắng là thực lực cường đại, nhưng cảnh giới lại không cao. Bây giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết hoàn hảo. Hai người tới bên cạnh xe ngựa, giải cứu những cô gái bị giam giữ. Các nàng thấy ánh mặt trời, ai nấy đều khóc không thành tiếng. Không lâu sau, các binh lính Bạch Giáp cũng trở về. Trừ một số ít bị bắt sống, tất cả tay chân của Diêu Trọng và tâm phúc của Chu Thân đều đã xê hết. Tốt, các ngươi phải giải quyết tốt công việc. Hiện tại tòa thành này tạm thời do ta quản lý. Ta sẽ liên lạc với người của Hoàng Thất để họ phái người đến. Tuân lệnh, Điện Hạ. Chương 2522A Thiên Hỏa Thần Quyết. Chiến đấu đã kết thúc, Mộ Phong hoàn toàn thắng lợi. Võ Hải Nhu và Mộ Phong nhanh chóng đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ nguy nga lộng lẫy, xa xỉ như một cung điện. Những cô gái kia tạm thời được an trí, chờ người của Hoàng Thất đến sẽ đưa họ về nhà. Những thủ môn sống sót không biết gì về việc những cô gái kia sắp bị vận chuyển đến đâu, không moi được tin tức hữu dụng. Đáng tiếc, dù đã loại bỏ Diêu Trọng và Chu Thân, có thể vẫn có người nhặt lại chuyện này để làm. Võ Hải Nhu cảm khái. Mộ Phong thản nhiên nói, "Ngày việc này tùy thuộc vào Hoàng Thất các ngươi. Nếu điều tra cẩn thận, chắc chắn sẽ có thu hoạch." Sau khi trò chuyện một lúc, Mộ Phong muốn bế quan tu luyện, không ai được quấy rầy. Hắn vào phòng khách, đóng chặt cửa sổ. Sau đó, hắn tiến vào Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền. Liên tiếp sử dụng nhiều chiêu thức tiêu hao lớn, hắn đang suy yếu. Chờ đến khi cảnh giới tăng lên, tác dụng phụ của Vạn Tượng Lôi kiếm thuật và bí thuật sẽ giảm đi nhiều, thậm chí không đáng kể. Tất cả đều do cảnh giới quá thấp. Lúc này, hắn đang cầm chiếc nhẫn không gian thánh khí của Diêu Trọng, chứa đầy bảo vật của hắn. Điều hắn quan tâm nhất là phương pháp thao túng ngọn lửa của Diêu Trọng, uy lực mạnh mẽ khiến hắn quen mắt. Hắn lấy mọi thứ trong không gian thánh khí ra. Ngoài thánh tinh, còn có không ít đan dược, thánh khí, các loại bảo vật. Tuy không bằng Chu Thân, nhưng cũng là một khoản tài sản lớn. Mộ Phong tìm kiếm, cuối cùng tìm được một quyển ngọc giản, tỏa ra khí nóng bức nhàn nhạt. Hắn chạm ngọc giản vào mi tâm, sắc mặt vui mừng. Đây chính là khống hỏa chi pháp hắn muốn tìm. Thiên Hỏa Thần Quyết. Có chút thú vị. Hắn thì thào, bắt đầu tu luyện đạo thánh thuật này. Những ghi chép trong thánh thuật khiến hắn kinh ngạc. Bình thường, tu sĩ dùng thánh nguyên ngưng tụ hỏa diễm. Nhưng Thiên Hỏa Thần Quyết lại khác. Tuy cũng tiêu hao thánh nguyên, nhưng hút hỏa nguyên du lịch giữa thiên địa làm năng lượng, nên được gọi là thiên hỏa. Theo ghi chép, năng lượng trong thiên địa chia thành vô số loại thuộc tính. Thiên Hỏa Thần Quyết thao túng hỏa thuộc tính năng lượng, thi triển thiên hỏa để ngăn địch. Mộ Phong thử tu luyện, lập tức chìm đắm vào đó. Thiên Hỏa Thần Quyết vô cùng huyền ảo, thậm chí so với Vạn Tượng Lôi kiếm thuật còn huyền ảo hơn, xem ra cũng là một đạo niết bàn cấp siêu hạng thánh thuật. Thời gian trôi nhanh. Hơn một tháng sau, người của Hoàng Thất đến thần thành khai nguyên. Mỗi thần thành đều có phương pháp liên lạc với Hoàng Thất, không được sử dụng trừ khi nguy cấp. Võ Hải Nhu đến phủ thành chủ, liên hệ người của Hoàng Thất. Vì vậy, Hoàng Thất không dám chậm trễ, phái người đến ngay. Thần Phong bái kiến Tam công chúa Điện Hạ. Một tướng quân quỳ một chân trước Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu kinh ngạc, không ngờ Hoàng Thất lại phái Thần Phong tướng quân đến. Thần Phong là tướng quân lợi hại nhất của Võ Dương Thần Quốc, được Hoàng đế tin tưởng. Tướng quân xin đứng lên, chuyện nơi đây còn nhờ cậy tướng quân. Võ Hải Nhu nói. Thần Phong mỉm cười. Để công chúa Điện Hạ yên tâm, ta mang không ít cao thủ đến, nhất định điều tra triệt để. Đồng thời, ta cũng mang tân thành chủ đến. xin công chúa hồi Thần Đô ngay. Nhưng Võ Hải Nhu lắc đầu, ngờ không được, Mộ Phong còn đang bế quan, ta muốn chờ hắn cùng trở về. Lúc này, Mộ Phong đang tu luyện Thiên Hỏa Thần Quyết trong Vô Tự Kim Thư, đã tu luyện khoảng 5 tháng. Hắn biết Thiên Hỏa Thần Quyết cũng như Thiên Huyền Phù Quyết đều không hoàn chỉnh. Tuy tu luyện uy lực rất mạnh, nhưng không phải mạnh nhất. Dù không hoàn chỉnh, uy lực của Thiên Hỏa Thần Quyết vẫn sánh ngang niết bàn cấp siêu hạng thánh thuật. Nếu hoàn chỉnh, có lẽ vượt qua đẳng cấp này. Quả nhiên không sai. Mộ Phong thu hồi Ngọc Giản, đưa tay ra, lòng bàn tay lập tức có ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra. Vô Tự Kim Thư cũng ẩn chứa sức mạnh quy tắc tự nhiên, có hỏa nguyên tố năng lượng. Hắn búng tay, thiên hỏa bay ra, rơi xuống một mảnh đất xa, nổ tung ra một cái hố sâu. Đỉnh đầu hắn cũng tỏa ra hỏa diễm, một chỉ hỏa điểu niết bàn từ đó cánh khẽ vỗ, hơi nóng cuồn cuộn ập tới. Ngưng tụ hỏa điểu hoặc các vật hỏa diễm khác cần khả năng chưởng khống thiên hỏa cực hạn. May mắn, nguyên thần của Mộ Phong cực kỳ cường hãn, thao túng thiên hỏa cực kỳ tinh tế. Diêu Trọng tu luyện nhiều năm mới ngưng tụ ra hỏa điểu, Mộ Phong chỉ dùng 5 tháng. Hắn thu lại thiên hỏa, đứng dậy trong thánh tuyền. 5 tháng tu luyện Thiên Hỏa Thần Quyết cũng giúp tu vi của hắn tăng tiến. Nên rời đi. Cửu Uyên, ngươi chờ ta nhất định đánh thức ngươi. Hắn thấp giọng nói, bước ra Vô Tự Kim Thư. Khi mở cửa phòng, hắn thấy hai binh lính bạch giáp. Mộ Phong công tử, công chúa điện hạ bảo chúng ta canh giữ ở đây. Nếu ngài tỉnh, hãy đến gặp nàng. Một binh lính nói. Tốt, ta biết rồi. Mộ Phong gật đầu, đi ra ngoài. Một tháng không gặp, Võ Hải Nhu rất vui khi thấy Mộ Phong. Mộ Phong, chúng ta hồi Thần Đô thôi. Cầu còn không được, ta vẫn chờ Tam công chúa hai động thiên phúc địa đây. Thần Phong phái tùy tùng bảo vệ hai người, đi đến truyền tống trận. Trên đường đi, Võ Hải Nhu lại đến nơi ở của trưởng công chúa. Hai cô gái được họ cứu vẫn ở trong kết giới. Nghe tin Hàng Phi đã xê hết, trưởng công chúa mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, che mặt khóc rống. Là ta hại con ta. Mộ Phong thở dài, chuyện này không liên quan đến trưởng công chúa. Hàng Phi trở nên như vậy là do Diêu Trọng từ nhỏ truyền cho hắn những tư tưởng xấu xa. Nguồn gốc của bi kịch này là do chế độ bất cận nhân tình của Hoàng Thất. Chương 2523 Hoàng đế Võ Ung. Sau khi vấn an trưởng công chúa, Võ Hải Nhu phái người đưa hai cô nương kia đi. Đến đây, mọi chuyện ở Đào Linh Thần Khu kết thúc. Ngay cả Võ Hải Nhu cũng không ngờ chỉ đến thăm tỷ tỷ lại gặp nhiều chuyện như vậy. Mộ Phong thu hoạch khá lớn, không chỉ tăng cảnh giới, có được thánh thuật Thiên Hỏa Thần Quyết, mà còn được Võ Hải Nhu hứa hẹn hai tòa động thiên phúc địa, có thể đánh thức Cửu Uyên. Dù Cửu Uyên thường nói lời khó nghe, nhưng ở chung lâu lại thấy thiếu vắng. Hơn nữa, Cửu Uyên là khí linh của Vô Tự Kim Thư, theo chủ nhân đời trước bôn ba khắp nơi, kiến thức phi phàm. Có hắn bên cạnh như có một quyển bách khoa toàn thư, vô cùng tiện lợi. Hắn đến thượng giới, một là truy tìm tin tức thập sát tà quân, tăng cường lực lượng, phòng ngừa hắn trỗi dậy, hai là chữa trị Vô Tự Kim Thư. Không ngờ điểm chí mạng lại là Cửu Uyên đã tiêu hao hết năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ say vì hắn. Cửu Uyên một ngày không tỉnh lại, trong lòng hắn một ngày mang theo hổ thẹn. Trên đường về, Võ Hải Nhu tự mình điều khiển thần hành thuyền, không để Mộ Phong thao túng. Lúc này, nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Mộ Phong. Ban đầu, nàng chỉ cho rằng Mộ Phong là một tiểu tử có chút thiên phú. Đến bây giờ, nàng mới biết Mộ Phong là cao thủ thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, còn mạnh hơn cả nàng, người đứng thứ 85 trên Võ Dương thần bảng. Hai người đứng trên bong thuyền, không nói gì. Cuối cùng, Võ Hải Nhu lên tiếng, "Ê Mộ Phong, trước đây ngươi nói phụ hoàng ta để ta đến đây là để ta tự tay dê giết Hàng Phi, thật sao?" Mộ Phong do dự, cuối cùng cười lắc đầu, "Ê Tam công chúa, đó chỉ là ta đoán mò, không cần để trong lòng." Nhưng Võ Hải Nhu biết đó có thể là sự thật. Dù sao, trước đó trưởng công chúa luôn có người canh giữ. Không có lý do gì hoàng thất không biết Hàng Phi đến dằn vặt trưởng công chúa. "Ngươi có tính toán gì không?" Nàng dằn ý nghĩ này xuống đáy lòng, quay sang hỏi Mộ Phong. Có thể có tính toán gì, sớm tiến vào Võ Dương thần bảng thôi. Mộ Phong chậm rãi nói. Vì sao? Vì Dương danh. Hoặc. Vạn quốc thánh chiến. Võ Hải Nhu suy nghĩ rất nhiều, hiểu rằng người như Mộ Phong không phải là người mà Võ Dương thần quốc có thể giữ chân. Yên tâm đi, ta hứa hẹn tặng ngươi hai tòa động thiên phúc địa, tuyệt đối không nuốt lời. Bất quá, ngươi chỉ có một người, sợ là không dùng được hai cái. Nàng cười hỏi. Mộ Phong im lặng. Không thể nói hắn muốn động thiên phúc địa không phải vì tu luyện mà là để Vô Tự Kim Thư hấp thu. Hắn lơ Tam công chúa, đi sang một bên, khẽ nhíu mày. Trong cảm nhận của hắn, dường như có một đạo khí tức như có như không, luôn đi theo bọn họ. Lúc trước hắn không để ý, nhưng đến giờ cảm giác này vẫn tồn tại. Lẽ nào có người theo dõi bọn họ? Có thể giấu giếm hơi thở hoàn hảo như vậy, cảnh giới chắc chắn không thấp. Nếu có ác ý, sợ là không ai trốn thoát. Nhưng hắn không truy tìm, nếu thật là kẻ địch họ không thể đắc tội. Bạch Trần cũng không có lợi. Thần hành thuyền gào thét trên không trung, khuấy động mây, để lại một đường dài vết tích. Không lâu sau khi họ bay qua, một bóng đen xuất hiện giữa không trung. Lực pháp tắc của thượng giới nặng hơn, chỉ có Luân Hồi Thánh Chủ mới có thể ngự không. Lúc này, người áo đen đứng trong hư không. Vậy mà có thể phát hiện ta. Chương 2524A Chấn Thiên Cung. Hoàng hậu tên là Ly Cơ, thân thế ít ai biết. Sau khi Võ Ung cưới nàng, lập tức phong làm hoàng hậu, vô cùng ân ái. Võ Hải Nhu và Mộ Phong vào thư phòng, Ly Cơ đứng dậy, vẻ mặt vừa lo âu vừa vui mừng. Mẫu hậu. Võ Hải Nhu làm nũng, ôm chặt lấy Ly Cơ. Không sao là tốt rồi. Sau khi biết con gặp chuyện, mẫu hậu lo lắng muốn xê hết. Võ Hải Nhu cười, chỉ Mộ Phong, ê mẫu hậu, nhờ có Mộ Phong, nếu không ngài đã không gặp được con rồi. Sau đó, nàng hướng Võ Ung thi lễ, y gặp qua phụ hoàng. Mộ Phong không thích những lễ nghi này. Tam công chúa gan to bằng trời, nhưng trước mặt hoàng đế cũng giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn. Có thể thấy uy nghiêm của Võ Ung thâm trầm đến mức nào. Mộ Phong không người, chắp tay nói, y gặp qua bệ hạ, hoàng hậu. Võ Ung nhìn Mộ Phong, khẽ gật đầu. Thấy hắn không kiêu ngạo không tự ti, chỉ riêng sự điềm tĩnh này đã rất hiếm có. Khi mọi chuyện ở Đào Linh thần khu được truyền về, ông có chút không dám tin. Trừ hai gã tà tu niết bàn bát giai, người cứu Võ Hải Nhu lại là một tiểu tử niết bàn lục giai. Nhưng không chỉ Võ Hải Nhu nói vậy, Thần Phong tướng quân cũng nói thế, hiển nhiên sự thật là vậy. Thế là ông vô cùng hiếu kỳ về Mộ Phong. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Võ Ung gật đầu, thì hơn nữa còn là nhân tài của Võ Thần Điện, thật khó có được. Ngươi cứu Hải Nhu, muốn tưởng thưởng gì cứ nói thẳng, chỉ cần Võ Dương Thần Quốc có, ta nhất định thưởng cho ngươi. Mộ Phong lắc đầu, để Tam công chúa đã hứa hẹn cho tại hạ rồi. Đó là nàng hứa, ta là cha cũng phải có chút biểu thị mới được. Võ Ung cười, suy nghĩ rồi tháo xuống một cây trường cung khắc ba mũi tên vàng trên vách tường. Đây là Chấn Thiên Cung, Càn Khôn Tiễn, là thánh binh siêu hạng cấp niết bàn, có thể bộc phát uy lực cực mạnh, ngoài ngàn dặm lấy mạng người. Ban đầu ta dùng khi chinh chiến thiên hạ, nhưng giờ đã sắp rỉ sét. Thưởng cho ngươi. Nói xong, ông ném cung tiễn cho Mộ Phong. Mộ Phong đưa tay đón lấy, cảm thấy cánh tay nặng trĩu, kinh hãi. Cung tiễn đều khắc thánh văn phức tạp, chế tạo bằng tài liệu trân quý. Vô cùng nặng, dù hắn cầm cũng hơi chật vật. Xem ra muốn kéo cung này, nếu không dùng bất diệt bá thể thì hơi khó. Thánh binh siêu hạng cấp niết bàn, còn tặng cả tiễn, Mộ Phong thấy hoàng thất thật giàu có. Nhưng hắn không biết, trong quốc khố chỉ có ba thánh binh siêu hạng cấp niết bàn, Chấn Thiên Cung và Càn Khôn Tiễn là một trong số đó. Võ Ung thấy ban thưởng ít sẽ là mất mặt hoàng thất, dù sao là cứu tam công chúa. Thế là nghiến răng, đưa ra một thánh binh siêu hạng cấp niết bàn. Ngay cả Võ Hải Nhu cũng ngưỡng mộ, sờ vào cung tiễn rồi cười, "Ê Mộ Phong, còn không cảm ơn phụ hoàng. Ta đã muốn cung tiễn này từ lâu, nhưng phụ hoàng không nỡ cho." "Đa tạ bệ hạ." Mộ Phong khom người nói. Thanh Tiêu kiếm đã được nâng cấp lên thánh binh siêu hạng cấp niết bàn, nhưng cung tiễn này có thể dùng làm công kích tầm xa. Thế là hắn vui vẻ nhận lấy. Nghe nói ngươi vẫn ở điện thứ năm của Võ Thần Điện. Võ Ung hỏi. Mộ Phong gật đầu, kể trước kia tại hạ chỉ là niết bàn lục giai trung kỳ, nên ở điện thứ năm. Võ Hải Nhu nói tiếp, ê phụ hoàng, Mộ Phong mạnh hơn con, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến cường giả trên Võ Dương Thần Bản. Hay là cho hắn vào điện thứ hai đi. Võ Ung biết thực lực của Mộ Phong, nhưng lắc đầu, y vào thẳng điện thứ hai, người khác sẽ không phục. Cứ vào điện thứ ba đi, nếu có thực lực, vào điện thứ hai chẳng phải dễ hơn sao? Võ Hải Nhu đắc ý nhìn Mộ Phong hiểu nàng cố ý nói để ông có khoảng trống để trả giá. Đa tạ bệ hạ. Hắn nói, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đúng rồi, ngươi là người của Võ Thần Điện, cứu tam công chúa có công, không tiện thưởng chức quan, chỉ có thể treo hàm Vũ Lâm Vệ thống lĩnh. Dù ngươi không có thủ hạ, không có quyền lợi, nhưng hàng năm có thể đến phòng quân cơ lĩnh tài nguyên tu luyện, thế nào? Võ Ung nói. Mộ Phong nghe xong lập tức vui vẻ, hắn thích kiểu phát lương mà không cần làm việc này, thế là đồng ý. Được rồi, vậy ngươi đến điện thứ ba báo danh đi, chuyện này ta sẽ nói với Võ Thần Điện. Võ Ung phất tay. Mộ Phong gật đầu, rời khỏi thư phòng, theo hộ vệ ra khỏi hoàng cung. Trong lòng hắn lẩm bẩm, hoàng đế này cũng quá keo kiệt. Hắn cứu mạng tam công chúa, chỉ được một cây cung tiễn, dù vô giá, nhưng vẫn thấy thiếu, những thứ như thánh tinh gì đó cũng nên cho chút chứ. Nhưng hắn không biết, Chấn Thiên Cung và Càn Khôn Tiễn đã là tưởng thưởng quý giá nhất mà hoàng thất có thể đưa ra, còn hơn cả thánh tinh. Ở hạ vị thần quốc, muốn mua một thánh binh siêu hạng cấp niết bàn cũng không mua được. Dù sao thực lực của luyện khí thánh sư ở hạ vị thần quốc đến đâu, người mạnh đã vào trung vị thần quốc rồi. Hơn nữa còn thưởng cho hắn chức Vũ Lâm Vệ thống lĩnh, đã là không tệ. Nhưng hắn sẽ không quyến luyến những thứ này, tất cả là để tăng thực lực. Cái gì hoàng đế công chúa hắn không quan tâm. Phòng quân cơ ở bên ngoài hoàng cung, Mộ Phong tìm đến lấy tài nguyên tu luyện năm nay, không thể lãng phí. Không ngờ một chiếc Vũ Lâm Vệ thống lĩnh lại có 500.000 hạ phẩm thánh tinh, 10 miếng Quy Thanh Đan, 10 miếng Điều Nguyên Đan. Quy Thanh Đan là đan dược cấp cao niết bàn, có tác dụng chữa thương. Điều Nguyên Đan là đan dược cấp cao niết bàn, dùng để tu luyện. Trong đan dược ẩn chứa thánh nguyên, có thể hấp thu trực tiếp, tụ tập năng lượng trong vòng trăm dặm. Hai loại đan dược đều trân quý, nhưng với Mộ Phong thì không đáng gì. Chữa thương, thánh tuyền trong Vô Tự Kim Thư chứa bất lão thần tuyền, loại đan dược nào so được với hiệu quả trị liệu đó. Đan dược chữa thương chỉ dùng để trang giả vờ giả vịt. Chương 2525 A Đỏ Tươi Đan Dược. Nói về tu luyện, năng lượng hấp thụ từ Vô Tự Kim Thư đều tụ tập ở thánh tuyền, nồng độ còn hơn cả Động Thiên Phúc Địa hàng đầu. Tuy nhiên, vì Cửu Uyên bất chấp tất cả giúp đỡ hắn lần trước, năng lượng trong thánh tuyền gần cạn kiệt. May mắn Bất Tử Thần Châu liên tục giải phóng bất lão thần tuyền, miễn cưỡng duy trì năng lượng dồi dào của thánh tuyền. Có lẽ trong hoàng thất có nhiều người treo chức quan nhàn tản, lĩnh tài nguyên tu luyện, nên người ở phòng quân cơ không hỏi nhiều Mộ Phong, đăng ký xong liền phát tài nguyên. Mộ Phong tất xong, trở lại điện thứ năm. Hắn muốn cáo biệt Ngưu Thương, dù sao lần đi này không biết khi nào gặp lại. Ngưu Thương là người bạn duy nhất mà hắn công nhận sau Vương Bách. Nhưng khi gặp lại Ngưu Thương, hắn kinh hãi. Ngưu Thương quần thâm mắt sâu, bước đi phù phiếm, trông rất yếu ớt. Mới hai tháng không gặp, Ngưu Thương như biến thành người khác. Ngưu Thương là thể tu, sao lại thế này? Ngươi bị thương? Mộ Phong lạnh giọng, nghiêm túc hỏi. Ngưu Thương vội lắc đầu, "Ệ không có, ta không bị thương. Kim tiên sinh điều chế cho ta đan dược, bảo uống vào sẽ lợi hại hơn, chỉ là tác dụng phụ tạm thời thôi." Mộ Phong nghe xong, nhíu mày. Lần trước gặp Kim tiên sinh, hắn đã thấy ánh mắt Kim tiên sinh nhìn Ngưu Thương có gì đó không đúng. Hiện tại, còn luyện chế đan dược này, hắn khẳng định Kim tiên sinh không có ý tốt. Không phải bảo ngươi tránh xa Kim tiên sinh sao? Hắn nói, đưa tay giữ chặt Ngưu Thương, một đạo thánh nguyên nhân cơ hội chui vào cơ thể Ngưu Thương, kệ đừng phản kháng. Thánh nguyên đi khắp cơ thể Ngưu Thương, hắn phát hiện Ngưu Thương không có dấu hiệu bị thương, giống như tiêu hao quá lớn. Kim tiên sinh là người tốt, dạy ta tu luyện, ta phải nghe lời. Ngưu Thương thật thà cười. Mộ Phong thở dài, ngay cả anh em ruột còn vì quyền lợi mà trở mặt, huống chi quan hệ của họ. Ngươi ngây thơ quá rồi, đưa đan dược Kim tiên sinh cho ngươi xem nào. Hắn nói. Ngưu Thương lấy ra một lọ đan dược từ không gian thánh khí, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong mở ra, thấy viên thuốc nhỏ màu đỏ, ngửi thì không có gì hại. Ta lấy một viên, đừng nói với Kim tiên sinh. Tạm thời đừng ăn đan dược này, đợi ta tra ra hiệu quả rồi tính. Ngưu Thương cười, không nói gì. Mộ Phong biết hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể thở dài. Hai người nói chuyện hồi lâu. Khi biết Mộ Phong sắp vào điện thứ ba, Ngưu Thương còn vui hơn cả mình vào điện thứ ba. Sau đó, Mộ Phong đến chỗ hối đoái, đổi hết những thứ vô dụng thu được ở Đào Linh Thần Khu thành điểm cống hiến. Rồi hắn đổi một thánh khí cấp trung niết bàn. Đó là một cây trường côn nặng nề. Trước đây, khi Mộ Phong mới quen Ngưu Thương, Ngưu Thương đã nhìn chằm chằm cây côn này, rất thèm thuồng. Cây côn này không có đặc điểm gì khác, chỉ là nặng, rất hợp với thể tu như Ngưu Thương. Ngưu Thương thụ sủng nhược kinh, cuối cùng cũng nhận lấy. Trước khi chia tay, Mộ Phong chợt động lòng, chỉ vào mi tâm Ngưu Thương, một đạo nguyên thần chi lực dũng mãnh tràn vào. Trong nháy mắt, hắn thấy nguyên thần của Ngưu Thương, giật mình. Ngưu Thương là thể tu, thân thể cường hãn, nguyên thần cũng không yếu. Nhưng lúc này, nguyên thần của Ngưu Thương lại suy yếu. Vẻ ngoài suy yếu, nguyên nhân là do nguyên thần. Nhưng nguyên thần không bị thương, chỉ có vẻ yếu ớt. Điều này khiến hắn khó hiểu. Dù sao, hắn vẫn dặn Ngưu Thương tốt nhất đừng ăn đan dược. Ngưu Thương cười gật đầu, nhưng Mộ Phong biết hắn sẽ không dừng lại, dù sao trong lòng hắn, Kim tiên sinh như sư tôn vậy. Nhìn theo Ngưu Thương trở về, Mộ Phong tình cờ gặp một thân ảnh đứng ngoài phòng khách, chính là Kim tiên sinh. Hắn không biết Kim tiên sinh đứng ở đó bao lâu, chỉ thấy Kim tiên sinh không có biểu cảm gì, khiến hắn có chút sợ hãi. Nhưng Kim tiên sinh cũng nhận ra Mộ Phong đang nhìn, cười với Mộ Phong rồi rời đi. Mộ Phong càng bất an, trực tiếp tìm đến điện chủ Lạc Nguyên Bình. Lúc này, Lạc Nguyên Bình cũng nhận được tin từ hoàng đế. "Tiểu tử, ngươi giỏi đấy, trực tiếp nhảy đến điện thứ ba, thật là có một không hai." Lạc Nguyên Bình cười lớn, vỗ mạnh vai Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, tay hắn dừng lại, mặt biến sắc, "Ê ngươi lại đột phá? Lần trước đột phá mới bao lâu?" "Lần trước, 2-3 tháng đã từ niết bàn ngũ giai viên mãn tăng lên niết bàn lục giai trung kỳ. Lần này, cũng chỉ 2 tháng đã từ niết bàn lục giai trung kỳ lên niết bàn lục giai hậu kỳ. Tốc độ này, so với lần trước Hoa Văn thăng cấp còn nhanh hơn. May mắn chiếm được một cây nghịch linh thảo." Mộ Phong thản nhiên nói. "Không có gì may mắn, vì sao ngươi có thể được mà người khác không được? Đây chính là thực lực. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dù không có chỉ ý của bệ hạ, ngươi cũng sẽ vào điện thứ ba." Lạc Nguyên Bình cười nói. "Nhưng người ở điện thứ ba mạnh hơn nhiều, ngươi phải cẩn thận." "Yên tâm đi điện chủ, không có việc gì. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Mộ Phong nói. "Ồ, vấn đề gì, nói thẳng đi." "Ta muốn nghe về Kim tiên sinh." Kim Tiên Sinh. Người này ở Võ Thần Điện vài chục năm, rất khiêm tốn, không ai biết hắn từ đâu đến, như đột nhiên xuất hiện. Trước đây, hắn mở một tiệm nhỏ trong thần quốc, dạy người tu luyện. Vì giảng hay, nên được mời đến Võ Thần Điện. Về phần những thứ khác, ta không biết. Mộ Phong gật đầu, những tin tức này ít hữu dụng, hắn hỏi tiếp, thì Kim Tiên Sinh có ẩn tật gì không? Lần trước hắn thấy Kim Tiên Sinh ho khan, một tu sĩ niết bàn bát giai lại ho khan, thật là kỳ lạ. Nhưng Lạc Nguyên Bình lắc đầu, về cái này thì không biết, dù sao cũng là chuyện riêng. Nhưng ta biết Kim Tiên Sinh thân thể không tốt, không biết có phải trước đây bị thương không khỏi. Chương 2526 A thứ ba điện. Đa tạ điện chủ đã báo tin, ta xin phép đến điện thứ ba báo cáo. Mộ Phong khom người nói. Lạc Nguyên Bình gật đầu lia lịa, "Ê đi đi, nếu có chuyện gì vẫn có thể quay về tìm ta." Hai người nhìn nhau cười. Tại cổng điện thứ ba, Mộ Phong vừa đến đã thấy Võ Hải Nhu đứng đó. "Tam công chúa, sao cô lại ở đây?" Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Võ Hải Nhu mỉm cười, "Ê đến xem ngươi, sợ ngươi ở điện thứ ba không quen. Không ngờ ngươi bây giờ mới đến. Gặp một người bạn." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Bạn? Ngươi cũng có bạn bè sao? Ta còn tưởng người lạnh lùng như ngươi căn bản không có ai làm bạn." "Không phải là không có, mà là có quá ít người có thể làm bạn." Mộ Phong thầm oán, nhưng ngoài mặt chỉ cười. "Đi đưa tin nhanh đi, rồi ta mời ngươi ăn cơm, tiện thể giao hai động thiên phúc địa kia cho ngươi." Võ Hải Nhu thúc giục. Mộ Phong vừa nghe, mắt sáng lên, "Thì ăn thì không cần, đợi ta đưa tin xong, chúng ta đi động thiên phúc địa luôn." Quả nhiên là cùng tu luyện tham tiền. Võ Hải Nhu lầm bầm. Mộ Phong tiến vào điện thứ ba. Nơi này cũng không khác điện thứ năm, chỉ là người trong đại sảnh ít hơn, còn luyện võ trường thì đông hơn nhiều. Vào được điện thứ ba, chỉ cần thắng trong tỷ thí là có thể vào điện thứ hai, chính thức có tư cách khiêu chiến cao thủ võ dương thần bản. Vì vậy, họ đều chú trọng thực chiến, ngày nào cũng ở luyện võ trường. Mộ Phong tìm được điện chủ điện thứ ba. Đó là một nam tử dáng thư sinh, trước đây Mộ Phong từng gặp ở đại điện thứ năm, trông có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng hắn hiểu, điện chủ điện thứ ba này chắc chắn là một người tàn nhẫn, nếu không không thể trấn áp được đám tu sĩ ở đây. Lâm Bình Chi rất ôn hòa tiếp đãi Mộ Phong, sau đó dẫn hắn đi sửa đổi lệnh bài, đăng ký. Lúc này, Mộ Phong mới chính thức gia nhập điện thứ ba. Sau đó, Võ Hải Nhu liền mang Mộ Phong rời khỏi, Lâm Bình Chi cũng không tiện ngăn cản. Hai người đi đến một ngọn núi trong thành. Thần đô vô cùng rộng lớn, có mấy ngọn núi lớn nổi tiếng. Ngọn núi này tràn đầy thiên địa năng lượng nồng nặc, đúng là nơi tu luyện tốt. Chính là chỗ này, nơi có hai động thiên phúc địa của ta, cũng là những nơi tốt nhất ta có, toàn bộ giao cho ngươi. Võ Hải Nhu nói, đưa Mộ Phong đến chân núi, tay vung nhẹ ngọc phù, một tòa động thiên phúc địa hiện ra. Hơn nữa, vì là Võ Hải Nhu dành riêng, nơi đây tu kiến cũng rất xa hoa. Bình thường, Võ Hải Nhu cũng đến tu luyện, năng lượng bên trong gấp mấy chục lần bên ngoài, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên rất nhiều. Mộ Phong thầm nghĩ tiếc, không lâu nữa năng lượng nơi này sẽ bị hút khô, không biết bao lâu mới khôi phục lại như bây giờ. Một động thiên phúc địa khác ở sườn núi, năng lượng cũng dồi dào. Chỉ là khi tiến vào động thiên phúc địa này, Mộ Phong đột nhiên kéo Võ Hải Nhu lại. Ngươi muốn làm gì? Mặt Võ Hải Nhu lập tức đỏ lên, dáng vẻ nhăn nhó nửa chống cự, nửa nghênh đón. Nhưng Mộ Phong chỉ lấy ra viên đan dược màu đỏ từ chỗ Ngưu Thương, nhàn nhạt nói, "Ê Tam công chúa, nhờ cô một việc, giúp ta tra xem lai lịch đan dược này có công hiệu gì." "Chỉ vậy thôi?" Võ Hải Nhu sửng sốt. "Nếu không thì sao?" Mộ Phong nhíu mày. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này giao cho Võ Hải Nhu là ổn thỏa nhất, trong hoàng thất chắc chắn có luyện đan thánh sư lợi hại. Hơn nữa, Võ Hải Nhu chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này. "Biết rồi." Võ Hải Nhu tức giận nói. "Đúng rồi, cũng nhờ cô điều tra xem mười mấy năm trước có cường giả nào danh tiếng lớn rồi đột ngột biến mất, thực lực đại khái niết bàn bát giai trở lên không? Chuyện này xin Tam công chúa giữ bí mật." Thấy Mộ Phong trịnh trọng, Võ Hải Nhu chỉ thở dài, "Nghe được thôi, ai bảo ta nợ ngươi. Không có việc gì ta đi đây." Nói xong, nàng không quay đầu lại rời đi. Mộ Phong hơi nghi hoặc, không hiểu vừa rồi còn tốt, sao nói trở mặt là trở mặt vậy. Nhưng hắn không để ý, trực tiếp ngồi xuống trong động thiên phúc địa, mở cấm chế. Vô tự kim thư chậm rãi bay ra từ trong cơ thể hắn, treo lơ lửng trên không trung. Lúc này, Cửu Uyên đã ngủ say, nên chỉ có thể tự mình thao túng vô tự kim thư để hấp thu năng lượng. "Cửu Uyên, ta nhất định sẽ đánh thức ngươi." Hắn thì thào, trong lòng khẽ động. Trong nháy mắt, năng lượng trong động thiên phúc địa bị khuấy động, xoay tròn chậm rãi, cuối cùng tạo thành cơn lốc xoáy, như rút năng lượng vào vô tự kim thư. Hấp thu năng lượng điên cuồng như vậy, e rằng trừ vô tự kim thư, không vật nào làm được. Mộ Phong lúc này cũng chậm rãi nhắm mắt, tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng để tu luyện. Mà hai thành viên hoàng thất canh cánh trong lòng về việc Mộ Phong trở lại thần quốc và được hoàng đế khen thưởng. Hai người này dĩ nhiên là Thái tử và Võ Giao. Một người hận Mộ Phong, một người vì đáp ứng gia luật gia của Lô Viêm Thần Thành. Hai người đều từng đối phó Mộ Phong, nhưng đều thất bại, khiến lòng họ càng hận Mộ Phong hơn. Biết Mộ Phong vào điện thứ ba, họ càng tức giận. Như vậy, việc đối phó Mộ Phong càng khó hơn. Tuy nhiên, cả hai đều đang nghĩ cách phải trừ khử Mộ Phong. Thoáng chốc 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Vô Tự Kim Thư luôn hấp thu năng lượng động thiên phúc địa như cá voi hút nước, không ngừng nghỉ. Cuối cùng, năng lượng trong động thiên phúc địa bị hấp thu sạch sẽ, không còn chút nào. Lúc này, bên trong không bằng bên ngoài, còn kém xa những nơi cằn cỗi. Không biết bao nhiêu năm sau nơi đây mới khôi phục lại như trước. Nhưng khiến Mộ Phong thất vọng là hấp thu năng lượng một động thiên phúc địa, Cửu Uyên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hắn thở dài, nhưng rất nhanh gượng tinh thần, thì yên tâm đi Cửu Uyên, còn một chỗ động thiên phúc địa nữa, đều cho ngươi hấp thu. Nói xong, hắn đứng dậy, mở cấm chế động thiên phúc địa. Hắn đến điện thứ ba chỉ báo danh, 3 tháng không đến, không biết có vấn đề gì không. Rời khỏi động thiên phúc địa, hắn sợ hãi nhìn tình huống bên trong, bèn mở cấm chế đóng cửa lại. Nhưng hắn vừa định đi đến động thiên phúc địa khác, đã gặp Tam công chúa. Chương 2527 A đoạt xá đan. Mộ Phong, ngươi giỏi thật, 3 tháng nay không thấy mặt mũi đâu. Nếu không phải ta lo liệu, người ở điện thứ ba còn tưởng ngươi trốn mất rồi. Võ Hải Nhu nhìn Mộ Phong, vẻ mặt có chút oán trách, nhưng cũng không giấu được ý cười. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Dù biết Tam công chúa đang trêu chọc mình, hắn cũng chỉ biết cười khổ, vì vậy thật là làm phiền Tam công chúa. Dù sao, hắn đã hút cạn năng lượng trong động thiên phúc địa của người ta. Tuy nói động thiên phúc địa đã giao cho hắn, chính là đồ của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy có chút ngại ngùng. 3 tháng này ngươi làm gì vậy? Cứ ở trong đó tu luyện mãi, không thấy buồn bực sao? Võ Hải Nhu kiếm cớ nói chuyện, chỉ muốn cùng Mộ Phong nói thêm vài câu. Nhưng Mộ Phong không hiểu phong tình, hơn nữa trong lòng luôn canh cánh chuyện đánh thức Cửu Uyên, nên chỉ cười trừ. Tam công chúa nếu không có chuyện gì khác, ta còn muốn đi tu luyện đây. Võ Hải Nhu lập tức lườm hắn một cái. Nàng thật sự là lần đầu thấy người khổ tu như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thở dài nói, là chuyện ngươi nhờ ta trước kia, ta đã giúp ngươi tra ra rồi. Mộ Phong lập tức nhớ đến viên đan dược đỏ tươi của Ngưu Thương, vội vàng hỏi, ê rốt cuộc nó là gì? Viên đan dược kia có công hiệu suy yếu nguyên thần người khác. Dùng lâu dài, nguyên thần sẽ uể oải, suy sụp. Trạng thái này, nếu lại bị tổn thương nguyên thần, thì căn bản không thể chống cự. Đan dược này trước kia có tên vang dội là đoạt xá đan, do một tên tà tu chế tạo. Tên tà tu này am hiểu đoạt xá chi pháp, thậm chí thường xuyên đoạt xá người khác. Mộ Phong vừa nghe lập tức sửng sốt, không khỏi hỏi, ờ không đúng, đoạt xá không phải chỉ có thể đoạt xá một lần sao? Hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận là nguyên thần tan biến, bị thiêu rụi. Võ Hải Nhu cười, cái đó là thủ đoạn đặc biệt của tên tà tu này. Hắn sáng tạo một môn công pháp chuyên để đoạt xá, hơn nữa không có tác dụng phụ. Đoạt xá đan chính là đan dược hỗ trợ cho việc đoạt xá. Hơn nữa, mỗi lần đoạt xá, hắn đều có thể thôn phệ nguyên thần người khác, lấy được toàn bộ ký ức, chẳng khác nào chiếm được tất cả cảm ngộ tu luyện của người đó. Vì vậy, mỗi khi đoạt xá một người, tên tà tu này lại càng mạnh thêm một phần, nắm giữ thánh thuật, bí thuật, thậm chí kỹ năng không biết bao nhiêu. Lại có loại bí thuật này. Mộ Phong kinh ngạc, vì vậy chuyện thứ hai ta nhờ cô thì sao? Hai chuyện này vốn là một. Võ Hải Nhu thần bí cười, ở người kia vì đoạt xá khắp nơi, cuối cùng đoạt xá người ái đồ của một cường giả, nên bị truy sát, bị thương rất nặng. Mười mấy năm trước đã im hơi lặng tiếng. Mười mấy năm trước. Mộ Phong mở to mắt, nghi vấn trong lòng lập tức được giải đáp. Kim Tiên Sinh nắm giữ đoạt xá đan độc hữu của tên tà tu kia, hơn nữa ánh mắt nhìn Ngưu Thương mang theo khát vọng sâu sắc. Kim Tiên Sinh chính là tên tà tu đó. Võ Hải Nhu nói tiếp, cái tên tà tu đó tên là Công Tôn Diễn. Mộ Phong, trong tay ngươi có đoạt xá đan, có phải đã biết tung tích Công Tôn Diễn? Mộ Phong theo bản năng lắc đầu, vội vàng nói, thì không có, không có. Ta tình cờ có được. Tam công chúa đừng để trong lòng. Ta muốn đi tu luyện. Tam công chúa cứ tự nhiên. Nói xong, hắn đi đến động thiên phúc địa ở chân núi, vào trong rồi mở cấm chế. Kim Tiên Sinh chính là Công Tôn Diễn, chuyện này không có chứng cứ rõ ràng, đều do hắn tự đoán. Hơn nữa, nếu chuyện này là thật, Kim Tiên Sinh chính là một tà tu sâu không lường được. Dù Tam công chúa ghét ác như cừu, hắn không muốn để Tam công chúa gặp nguy hiểm. Còn một nguyên nhân nữa là hắn không muốn dây dưa với Tam công chúa. Hiện tại, hắn chỉ muốn thuận lợi tiến vào Võ Dương Thần Bản, sau đó tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, chỉ thế thôi. Tuy nhiên, chuyện Kim Tiên Sinh hắn nhất định phải nhúng tay. Ngưu Thương là một trong số ít bạn bè của hắn. Kim Tiên Sinh rõ ràng muốn chiếm đoạt thân thể Ngưu Thương để Đông Sơn tái khởi. Hắn không quản Kim Tiên Sinh có phải là Công Tôn Diễn hay không, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của Ngưu Thương. Nếu trì hoãn, Ngưu Thương sẽ bị đoạt xá. Mà lúc này, Võ Hải Nhu lại hết sức kinh hãi. Dù sao, Mộ Phong chắc chắn biết chuyện Công Tôn Diễn, nhưng cố ý không nói với nàng. C hết tiệt, Mộ Phong rõ ràng đã là sinh tử chi giao, còn không chịu nói cho ta biết. Nhưng hắn không sao, tại sao phải đổi động thiên phúc địa? Nàng nghi hoặc, thế là đi thẳng đến động thiên phúc địa ở sườn núi. Thấy xung quanh vắng vẻ, nàng lén lút lấy ra một quả ngọc phù từ không gian thánh khí. Thực ra, nàng có hai quả ngọc phù khống chế cấm chế hai động thiên phúc địa này, chỉ là giao cho Mộ Phong một viên mà thôi. Nàng cũng có tư tâm. Lúc này, nàng lén lút huy động ngọc phù, mở cấm chế bên ngoài động thiên phúc địa, rồi bước vào, lập tức đứng xê hết chân tại chỗ. Bởi vì động thiên phúc địa vốn tràn đầy năng lượng, lúc này lại như biến thành tuyệt địa, tất cả năng lượng đều bị quét sạch. Cái này, điều này sao có thể? Nàng nghẹn ngào gào lên, rồi bưng miệng mình lại. Vốn nơi này có thể cung cấp hơn một nghìn tu sĩ tu luyện vài chục năm cũng không khiến năng lượng mỏng manh đến mức này, nhưng Mộ Phong ở đây tu luyện chưa đến 3 tháng. Hắn là quái vật sao? Buổi tối, bên ngoài động thiên phúc địa yên tĩnh. Trong ngọn núi lớn này có vài chục động thiên phúc địa. Dù cách xa nhau, cũng không tính là gần. Người đến đây sử dụng động thiên phúc địa đều là người giàu sang hoặc có quyền thế. Vì vậy, dù là ban ngày hay ban đêm, người ở đây đều rất ít. Trong động thiên phúc địa ở chân núi, Mộ Phong mở cấm chế rồi bước ra. Cửu Uyên, lại ủy khuất ngươi một lần, ngủ say thêm vài ngày. Ta không thể thấy xê hết không cứu Ngu Thương. Hắn thì thào. Sở dĩ phải chờ đến tối, là vì tránh mặt Võ Hải Nhu. Hơn nữa, nếu ba ngày hắn tìm được Kim Tiên Sinh, người ta cũng sẽ không đồng ý trời tối trăng mờ mới dễ làm việc. Nếu Ngu Thương không tin hắn, vậy hắn sẽ trực tiếp dê ý Kim Tiên Sinh. Như vậy, Ngu Thương sẽ không có nguy cơ bị đoạt xá. Thế là, hắn chạy đến vị trí điện thứ 5. Vì đã từng là nhân vật phong vân ở điện thứ 5, hơn nữa Lạc Nguyên Bình đã hạ lệnh chiếu cố đặc biệt cho hắn, nên hắn rất thuận lợi tiến vào điện thứ 5. Hắn đi thẳng đến ký túc xá trước đây, đột nhiên đẩy cửa. Không ngờ, trong túc xá hiện tại không một bóng người. Ngay cả Trần Khôn, Vu Ba cũng đã rời khỏi túc xá này. Ngu Thương cũng không ở. Không tốt. Hắn căng thẳng, vội vàng chạy đến chỗ Kim Tiên Sinh. Lúc này, hắn sợ mình đã đến muộn. Nhưng đi chưa bao lâu, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn. Chính là Võ Hải Nhu. Chương 2528A Công Tôn Diễn. Ồ, Mộ Phong định một mình làm việc nghĩa hiệp à? Ta không đồng ý đâu, công lao không thể để mình ngươi chiếm hết. Võ Hải Nhu ôm chặt trường thương, vẻ mặt khinh thường. Mộ Phong cau mày, lạnh lùng nói, ta không có thời gian chơi trò trẻ con với cô. Ai bảo ta chơi? Ta đang giúp ngươi đấy. Ta điều tra rồi, người khiến ngươi lo lắng như vậy chắc chỉ có Ngưu Thương. Hơn nữa, gần đây trạng thái của Ngưu Thương rất lạ. Hắn hay đến chỗ Kim Tiên Sinh. Vậy đoạt xá đang là từ Ngưu Thương mà có, và ngươi nghi ngờ Kim Tiên Sinh chính là Công Tôn Diễn, kẻ bị thương rồi ẩn danh. Võ Hải Nhu thể hiện trí thông minh của mình. Mộ Phong hừ lạnh, nhàn nhạt nói, kẻ tam công chúa thật lãng phí cái đầu thông minh, toàn dùng vào chuyện vô bổ. Nghe Mộ Phong mắng mình, Võ Hải Nhu nổi giận, lạnh lùng nói, vì vừa nãy còn mạng người quan trọng, giờ lại mỉa mai ta. Mộ Phong vội bước lên phía trước. Hắn biết không thể ngăn cản Võ Hải Nhu, hơn nữa nàng đã thủ sẵn trường thương, rõ ràng đã chuẩn bị chiến đấu. Không còn cách nào, chỉ có thể mang theo nàng. Hai người nhanh chóng đến nơi ở của Kim Tiên Sinh, đạp cửa xông vào. Trong phòng chỉ có Ngưu Thương, không thấy Kim Tiên Sinh. Ngưu Thương, coi ta là huynh đệ thì theo ta đi ngay. Kim Tiên Sinh muốn hại ngươi. Mộ Phong kéo Ngưu Thương đang ngồi dậy, lôi ra ngoài. Kim Tiên Sinh không có ở đây cũng tốt. Hắn không muốn dây dưa với kẻ quái dị như vậy, chỉ hy vọng Ngưu Thương bình an vô sự. Chỉ là, Ngưu Thương lúc này trông tốt hơn nhiều so với trước kia, người cũng tràn đầy tinh khí thần. Hắn nhìn Mộ Phong, mỉm cười. Yên tâm đi Mộ Phong huynh đệ, ta không sao rồi. Hơn nữa, Kim Tiên Sinh đã rời khỏi đây. Mộ Phong cau mày, nghi hoặc, ây rời khỏi. Vì sao? Không biết, hắn nói muốn du ngoạn thiên hạ, nên đã chào tạm biệt điện chủ rồi rời đi. Ta rất không nỡ, nên tối đến đây. Ngưu Thương nhàn nhạt nói. Kim Tiên Sinh rời đi vốn là chuyện tốt, nhưng Mộ Phong vẫn không vui, thậm chí thoáng buồn bã. Đột nhiên, phía sau hắn lóe lên một tia sáng. Thanh tiêu kiếm rời vỏ, rơi vào tay hắn, lập tức chém xuống. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên. Thanh tiêu kiếm nặng nề rơi xuống, một đạo hồ quang lóe lên như điện. Ngay cả Võ Hải Nhu cũng không kịp phản ứng. Nhưng Ngưu Thương như đã phòng bị, lách mình né tránh, sắc mặt lạnh xuống. Ngươi không phải Ngưu Thương. Mộ Phong lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay rung nhẹ. Vương Bách, người bạn đầu tiên của hắn, đã chết vì bên vực hắn. Hiện tại, đến Ngưu Thương cũng. Dường như tất cả mọi người đang chống lại hắn, muốn cướp đi bạn bè của hắn. Ngưu Thương không còn vẻ hiền lành hồn nhiên, cười lạnh, chậm rãi bước sang một bên, nói, ê chính xác thì chưa, ta đang nuốt chửng nguyên thần hắn. Nhưng không lâu nữa đâu. Ngươi xê hết tiệt. Mộ Phong nghiến răng, trường kiếm trong tay tỏa ánh vàng, như đất bằng nứt toát. Một đạo cầu ánh sáng vàng óng ả đột nhiên giáng xuống. Xoẹt. Tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm quang xé tan cả căn phòng. Nhưng Ngưu Thương, hay Công Tôn Diễn, đã tránh được đòn tấn công của Mộ Phong. Hắn mang vẻ chế giễu, cười lạnh nói, ở ngươi biết không Mộ Phong, thực ra ban đầu ta muốn chiếm thân thể Ngưu Thương. Hắn không tệ, tiềm lực rất lớn. Nếu ta dùng thân thể này, dựa vào ký ức dung hợp của rất nhiều thiên tài, chắc chắn sẽ thành tựu nghiệp bá. Nhưng khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thấy ngươi, nghe sự tích của ngươi, ta lập tức chuyển mục tiêu sang ngươi. Đáng tiếc, bạn ngươi không như ngươi nghĩ, quá vô dụng. Hắn có một loại trực giác siêu việt người thường. Trực giác đó khiến hắn nhận ra ác ý của ta với ngươi, nên đã cầu xin ta đừng ra tay với ngươi. Thật hết cách, ta vốn mềm lòng. Mộ Phong nhớ lại khi khuyên Ngưu Thương đừng dùng đoạt xá đan, Ngưu Thương dù cười, nhưng không đồng ý, ánh mắt hắn lập tức đau nhói. Lại là vì hắn mà Ngưu Thương thành ra thế này. Nhưng nghĩ lại, không hoàn toàn vì Ngưu Thương mà Công Tôn Diễn bỏ qua Mộ Phong, mà vì Mộ Phong đi đào linh thần khu rồi chậm chạp không về, thân thể Công Tôn Diễn đã không chịu nổi. Trước đó, Võ Hải Nhu cũng nói Công Tôn Diễn bị thương rồi mất tích. Chắc mười mấy năm qua hắn dưỡng thương, nhưng vết thương ngày càng nghiêm trọng. Ta nhất định dê ít ngươi, để nguyên thần ngươi chịu hết giày vò rồi mới xê hết. Hắn nghiến răng, căm hận vô cùng. Võ Hải Nhu cũng trừng mắt, nắm chặt trường thương trong tay. Thật hèn hạ vô sĩ. Nàng hung tợn nói. Dù trước đó Kim Tiên Sinh là tu sĩ Niết Bàn Bát Giai, nhưng giờ chiếm thân thể Ngưu Thương, thực lực cũng chỉ Niết Bàn Lục Giai viên mãn. Đây còn là nhờ nguyên thần cường đại của Kim Tiên Sinh khiến cảnh giới Ngưu Thương tăng lên một bậc. Nếu không, còn thấp hơn nữa. Nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, để các ngươi đừng quên, nguyên thần Ngưu Thương còn ở đây. Nếu muốn cứu hắn, hãy theo ta. Đúng rồi, Tam Công Chúa cũng muốn đến, nhưng đừng nghĩ đến việc thông báo cho ai. Nói xong, hắn đi ra khỏi Võ Thần Điện. Tiếng động vừa rồi đã đánh thức không ít người, đang chạy đến đây. Mộ Phong không chút do dự đuổi theo, nhưng bị Võ Hải Nhu ngăn lại. Mộ Phong, đừng lỗ mãng. Hắn chắc chắn có mai phục, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Chỉ cần có một chút hy vọng, ta muốn cứu Ngưu Thương huynh đệ. Hắn nói xong, đuổi theo. Võ Hải Nhu dù lo lắng, nhưng không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Ba người rời Võ Thần Điện, đến một mỏ khai thác bỏ hoang trong thần quốc. Vì thần quốc có nhiều núi non, nên trong núi có nhiều tài nguyên khoáng sản. Đây là một mỏ đã khai thác xong, rất hoang vắng, khắp nơi đều có đá vụn. Ngọn núi phía xa cũng bị đào xới tan hoang. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, rất thích hợp để làm việc không thể lộ ra ngoài. Chương 2529A trao đổi. Mộ Phong, nếu ngươi không trở lại, ta chiếm thân thể này rồi dĩ nhiên sẽ rời đi. Bao nhiêu năm như vậy, ta mới gặp được một thân thể hoàn mỹ như thế. Nhưng ngươi trở về, ta liền đổi ý. Công Tôn Diễn cười lạnh hiểm độc, "Vậy nếu ngươi hiến thân thể cho ta, ta sẽ thả Ngưu Thương." Dù hắn dùng đoạt xá đan lâu rồi, nhưng thứ này chỉ làm suy yếu nguyên thần, không gây tổn thương. Hắn sẽ không hao tổn gì đâu. Mộ Phong do dự. Hắn từng trải qua đoạt xá, biết hiểm nguy trùng trùng. Công Tôn Diễn đã nuốt nhiều nguyên thần, chắc nguyên thần chi lực rất mạnh. Sao vậy? Bạn ngươi nguyện hiến thân vì ngươi, giờ ngươi có cơ hội cứu hắn lại do dự. Công Tôn Diễn kích bác. Võ Hải Nhu vội chắn trước Mộ Phong, lo lắng, "Ê Mộ Phong, không được. Tà tu xưa nay không giữ lời, ai biết nguyên thần Ngưu Thương còn hay không?" Công Tôn Diễn cười nói, "Ê được thôi, cho các ngươi gặp mặt một lần." Hắn lộ vẻ giằng co, chật vật nhìn Mộ Phong, "Ê đi. Đi mau." Đó là giọng Ngưu Thương. Hắn chật vật nói vài chữ rồi nguyên thần bị trấn áp, mặt lại bình tĩnh. "Mộ Phong, ngươi có muốn cứu bạn không?" Mộ Phong suy nghĩ rồi đồng ý. "Được, ta đồng ý, chỉ cần ngươi thả Ngưu Thương, ta nguyện cho ngươi thân thể." Hắn nói, nhưng đã có kế. Nguyên thần hắn khác xưa, rất mạnh, lại nắm giữ thánh thuật công kích nguyên thần. Uy lực kinh người. Dù tu sĩ Niết Bàn Bát Giai cũng bị kinh thần thứ làm trọng thương. Công Tôn Diễn bận đoạt xá Ngưu Thương, còn nghĩ Mộ Phong như lúc mới vào Võ Thần Điện. Thánh thuật kinh thần thứ hắn mới dùng khi đào linh thần khu, Công Tôn Diễn chưa biết. Vậy hắn có thể dẫn nguyên thần Công Tôn Diễn vào thân thể mình. Nhưng lo lắng là nguyên thần Công Tôn Diễn mạnh đến đâu. Nếu mạnh hơn Mộ Phong, Mộ Phong sẽ nguy. Ha ha ha, ta biết Mộ Phong mạnh, vừa đến Võ Thần Điện đã đánh bại đám lão già. Ta chiếm thân thể Ngưu Thương, đánh không lại ngươi. Nhưng giờ thiên thời địa lợi trong tay ta. Ngươi cần dùng nguyên thần yếu ớt nhất đấu với nguyên thần mạnh nhất của ta. Công Tôn Diễn cười lớn, đây là kế hoạch của hắn. Nếu Mộ Phong không nhúng tay, hắn sẽ không gây khó dễ. Dù bên ngoài đồn đoạt xá chi pháp của hắn không tác dụng phụ, nhưng chỉ hắn biết, mỗi lần đoạt xá, nguyên thần hắn sẽ yếu đi. Phải qua 49 ngày mới khôi phục. Nhưng hắn mới đoạt được thân thể Ngưu Thương, nguyên thần còn yếu. Nhưng hắn tự tin có thể đoạt xá Mộ Phong. Giống Mộ Phong, hắn không biết nguyên thần Mộ Phong mạnh đến đâu, chỉ biết Mộ Phong như lúc mới đến Võ Thần Điện. Không được, ta không đồng ý. Võ Hải Nhu chắn trước Mộ Phong, vẻ mặt khẩn trương. Tam công chúa, ta khuyên cô đừng nhúng tay, cứ để Mộ Phong tiểu huynh đệ tự quyết định. Cô có ý với Mộ Phong đúng không? Yên tâm, nếu không chê, ta đoạt xá Mộ Phong rồi cũng có thể hoàn hảo với cô. Ti, vô sĩ. Ngươi không thể so với Mộ Phong. Võ Hải Nhu hét lớn. Nhưng Mộ Phong để nàng sang một bên, cười lắc đầu, "Kẻ tam công chúa, Ngưu Thương nguyện xê hết vì ta không cứu hắn, ấy nấy lắm. Sau này xin cô chiếu cố Ngưu Thương." Hắn cố ý nói bi tráng, đi đến trước Công Tôn Diễn, tỏ vẻ hào phóng hy sinh. Nhưng Công Tôn Diễn rất cẩn thận. Hắn lấy một chai đan dược ném cho Mộ Phong, "Kẻ dù ta tự tin nguyên thần mình mạnh, nhưng vẫn xin ngươi nuốt chai đan dược này. Dùng một chai đoạt xá đan có lẽ sẽ làm nguyên thần ngươi tổn thương không thể nghịch, nhưng không quan trọng, đằng nào ngươi cũng sắp xê hết." Mộ Phong nhận đan dược, hít sâu rồi đổ hết vào miệng. Lập tức, đoạt xá đan hóa thành năng lượng khổng lồ, dũng mãnh xông vào nguyên thần hắn. Đoạt xá đan như một lớp áo nịt, trói chặt nguyên thần hắn, khiến hắn cảm thấy nguyên thần suy yếu. Cả người hắn trở nên hư nhược. Sau đó, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, nguyên thần bị tổn thương. Hắn ôm đầu, mắt đỏ ngầu. "Ôi, tiểu tử làm gì vậy?" Một giọng nói ghé vào tai hắn, khiến hắn quên đau đớn, ngẩng đầu lên. Giọng này hắn rất quen, là Cửu Uyên. "Ngươi tỉnh rồi?" "Đúng vậy, vừa tỉnh đã thấy ngươi tự hại mình, thất vọng quá." Cửu Uyên nhạo báng, nhưng Mộ Phong rất vui, tạm quên đau đớn. "Ta cứu Ngưu Thương, không có cách nào khác." Hắn thầm nói. "Biết rồi, ngươi trọng tình trọng nghĩa, sớm muộn cũng bại vì điều này." Cửu Uyên trách móc. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong vậy, mắt đỏ hoe. Nàng muốn ngăn Mộ Phong, nhưng không thể. Nàng không thể ngăn Mộ Phong làm trái tín nghĩa. Vì thế, nàng sinh ra một loại tình cảm đặc biệt với Mộ Phong. Nếu không, với sức mạnh của nàng, sao lại động lòng với Mộ Phong? Công Tôn Diễn không giấu vẻ tham lam, cười lạnh, "Chị ha ha ha, Mộ Phong, ngươi có nhiều bí mật. Ta nuốt nguyên thần ngươi rồi sẽ biết. Yên tâm, ta nhất định sẽ mượn thân thể này thành tựu nghiệp lớn." Nói xong, hắn vươn tay, đè mạnh lên đỉnh đầu Mộ Phong. Nguyên thần cường đại theo cánh tay xông vào thân thể Mộ Phong. Lập tức, thân thể Mộ Phong run rẩy rồi đứng im. Mắt hắn khép lại, chìm vào sâu trong nguyên thần. Chương 2530A Cửu Uyên thức tỉnh. Nguyên thần Công Tôn Diễn xông vào thân thể Mộ Phong, Võ Hải Nhu vô cùng lo lắng. Nàng chạy đến bên Mộ Phong, mặt đầy âu lo. "Mộ Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì." Nàng nắm tay Mộ Phong, không ngừng cầu khẩn trong lòng. Dù biết Mộ Phong nắm giữ thánh thuật công kích nguyên thần cũng rất mạnh. Nhưng đối thủ là Công Tôn Diễn am hiểu đoạt xá. Công Tôn Diễn mỗi lần đoạt xá lại thôn phệ nguyên thần túc chủ. Vì vậy, mỗi lần đoạt xá, nguyên thần hắn lại mạnh thêm. Không ai biết nguyên thần tên tà tu này mạnh đến mức nào. Thậm chí vượt qua niết bàn thánh chủ cũng không phải không thể. Khi nguyên thần Công Tôn Diễn rời khỏi thân thể Ngưu Thương ngã xuống đất, hôn mê. Sau một lần đoạt xá, nguyên thần hắn vô cùng mệt mỏi. Sâu trong nguyên thần, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn là Công Tôn Diễn. Nguyên thần Công Tôn Diễn cho thấy bộ dạng thật nhất. Một lão già râu tóc bạc trắng, để hai chòm râu dê, mắt tam giác, mũi nhọn, lông mày, nhìn là biết kẻ hiểm độc. Nhưng hắn ngạc nhiên quan sát nguyên thần Mộ Phong. "Không ngờ nguyên thần ngươi mạnh vậy, khó tin thật. Ta nuốt bao nhiêu người mới đạt đến bước này, ngươi dựa vào cái gì?" Nguyên thần hắn cũng chỉ niết bàn cửu giai viên mãn, so với Mộ Phong mạnh hơn, nhưng không mạnh đến vậy. Mộ Phong im lặng nhìn Công Tôn Diễn. Vì nuốt nhiều đoạt xá đan, nguyên thần hắn suy yếu, còn bị tổn thương. "May mắn ngươi nuốt đoạt xá đan, nếu không khó làm rồi. Thảo nào ngươi dám để ta đoạt xá, hóa ra có chỗ dựa. Nhưng nhanh thôi, nguyên thần ngươi sẽ bị ta thôn phệ, thân thể sẽ bị ta chiếm. Kiếp sau cầu nguyện đừng gặp lại ta." Công Tôn Diễn cười lạnh, thân thể phồng lớn lên, hóa thành quái vật. Nguyên thần vốn vô hình, trong nguyên thần có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Hắn mọc ra hơn 10 cái cổ dài, mỗi cổ treo một cái đầu người khác nhau, chắc là những người bị hắn đoạt xá. Thân thể hắn hóa thành quái vật như cốc, bụng có một cái chậu máu miệng lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chậu máu miệng lớn há ra nuốt Mộ Phong, nguyên thần chi lực tạo thành phong bạo cuốn sạch. Mặt Mộ Phong ngưng trọng. Hắn suy yếu, động đậy cũng khó khăn. "Cửu Uyên, giúp ta." Hắn hét lớn. Giọng Cửu Uyên lười biếng vang lên trong nguyên thần, "Ngươi tiểu tử thối, ta vừa tỉnh, lại muốn ta ngủ tiếp. Thật là, sau này đừng chọc quái vật thế này." Tuy giọng điệu ghét bỏ, nhưng Cửu Uyên không chậm trễ. Vô Tự Kim Thư điều động toàn bộ năng lượng vừa hút thu, hóa thành nguyên thần chi lực tinh thuần, tràn vào nguyên thần Mộ Phong. Nghe có người nói, Công Tôn Diễn kinh hãi, "Kì ai?" Được nguyên thần chi lực bổ sung, Mộ Phong cảm thấy suy yếu giảm đi. Đoạt xá đang như dây trói nguyên thần hắn. Nhưng những e sợi dây e đứt đoạn, không thể trói buộc hắn. Công Tôn Diễn, chịu xê hết đi. Xem hôm nay ai nuốt ai, hay ta tiêu diệt ngươi. Hắn lạnh lùng nói, mắt ngưng lại, một cây gai nhọn sắc bén nhanh chóng ngưng tụ, màu trắng sữa, phá không đánh tới nhanh như chớp. Trong nguyên thần chi lực cũng có thể thấy rõ ràng. Thánh thuật công kích nguyên thần. Ngươi ẩn giấu sâu vậy. Công Tôn Diễn kinh hãi, mặt biến sắc. Hắn lùi lại, trong chậu máu miệng lớn thò ra một cái lưỡi dài, đầu lưỡi còn có một cái miệng rộng, hung hăng cắn tinh thần thứ. Răng rắc. Tinh thần thứ ngưng tụ từ nguyên thần chi lực của Mộ Phong bị cắn đứt. Đừng tưởng chỉ mình ngươi có thánh thuật công kích nguyên thần, ta dốc lòng đạo này cũng có vài phần sức mạnh. Công Tôn Diễn cười lạnh. Trước mặt hắn ngưng tụ mấy con phi trùng đen nhánh. Phi trùng gào thét đến, tuy nhỏ nhưng mang theo nguyên thần chi lực cường đại. Mộ Phong không dám khinh suất, dù sao đây là nguyên thần của mình, bị thương vẫn là hắn. Hắn nhướng mày, trước mặt lại ngưng tụ mấy cây tinh thần thứ, gào thét mà đi. Tinh thần thứ và phi trùng va vào nhau. Phi trùng bạo phát ra phong bạo nguyên thần chi lực nhỏ, làm tinh thần thứ vỡ vụn. Thánh thuật công kích nguyên thần của hai người không giống nhau. Tinh thần thứ của Mộ Phong là tuyệt kỹ của Xuân Thu lão tổ, mà Xuân Thu lão tổ không phải người của Hạ Vị thần quốc. Công Tôn Diễn kinh tài Diễm Diễm sáng tạo Đoạt Xá chi pháp và thánh thuật công kích nguyên thần, nhưng vì thực lực bản thân có hạn, uy lực thánh thuật cũng có hạn. Hai loại phương pháp công kích nguyên thần không hoàn toàn giống nhau. Tinh thần thứ của Mộ Phong nhanh, ẩn nấp, khó phòng bị. Thánh thuật công kích nguyên thần của Công Tôn Diễn chậm, nhưng khi tiếp xúc nguyên thần sẽ bộc phát phong bạo nhỏ, gây thương tổn nguyên thần. Lúc này cảnh giới Mộ Phong còn thấp, không thể phát huy hết uy lực tinh thần thứ. Nói vậy, tinh thần thứ vẫn mạnh hơn. Đợt giao phong đầu tiên, ai cũng không chiếm được lợi thế, nhưng Công Tôn Diễn đã hối hận. Đoạt xá vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Giờ hắn không chỉ bị ngăn cản, còn có nguy cơ đoạt xá thất bại. Lúc này hắn không có thân thể, nếu đoạt xá thất bại, chỉ có tiêu tan. Không được, ta nhất định phải thắng. Hắn quát nhỏ, bên cạnh lại xuất hiện nhiều phi trùng đen, mỗi con ẩn chứa nguyên thần chi lực cực mạnh. Cảnh giới nguyên thần của Mộ Phong không bằng Công Tôn Diễn, nhưng có Cửu Uyên hỗ trợ, nguyên thần chi lực liên tục không ngừng, hắn liều mạng. Lập tức, trước mặt hắn xuất hiện tinh thần thứ, mỗi cái tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, phi trùng và tinh thần thứ đồng thời bắn ra, không ngừng va chạm nổ tung giữa hai người, từng cơn lốc ầm ầm khuếch tán. Chương 2531 A Nguyên Thần Chi Tranh. Mộ Phong và Công Tôn Diễn giằng co trong sâu thẳm nguyên thần. Nguyên thần Công Tôn Diễn mạnh mẽ, đạt tới niết bàn cửu giai viên mãn. Nhưng Mộ Phong có Cửu Uyên trấn giữ, năng lượng từ Vô Tự Kim Thư liên tục chuyển hóa thành nguyên thần lực. Hai bên đấu đá ngang tài ngang sức. Tiểu tử này thật quái dị. Nhưng chờ ta nuốt trọn nguyên thần ngươi, tất cả sẽ là của ta. Công Tôn Diễn lẩm bẩm, nguyên thần chi lực càng tràn ra. Trước đây, khi đoạt xá, Công Tôn Diễn luôn làm suy yếu tối đa nguyên thần đối phương, dù có ưu thế tuyệt đối, để đảm bảo chắc chắn. Nhưng lần này, hắn quá kích động, đánh giá thấp Mộ Phong. Đây là một ván cờ, thua thì tan thành mây khói. Tiểu tử, năng lượng trong Vô Tự Kim Thư không trụ được lâu đâu. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, lòng nặng trĩu. Cứ hao tổn thế này, hắn bất lợi nhất. Chỉ để Cửu Uyên tỉnh lại đã tốn nhiều năng lượng. Năng lượng trong Vô Tự Kim Thư không chịu nổi hắn phung phí. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Mộ Phong cắn môi, lạnh lùng nói, "Để Cửu Uyên, dùng hết năng lượng chuyển hóa thành nguyên thần chi lực." Cửu Uyên kinh hãi hỏi, "Để có quá mạo hiểm không?" Tình thế này, không mạo hiểm sao được? Mộ Phong cười lạnh. Nguyên thần chi lực mạnh mẽ liên tục tràn vào thân thể Mộ Phong, nguyên thần hắn dần phồng lớn lên. Thấy vậy, lòng Công Tôn Diễn trầm xuống, nhưng không sợ. Hắn cười khẩy, nguyên thần chi lực khổng lồ ngưng kết trước người. Mộ Phong muốn cá xê hết lưới rách. Ha ha ha, lão phu tung hoành mấy trăm năm, nhóc con như ngươi đòi liều mạng với ta. Được, ta cho ngươi xê hết thống khoái. Mộ Phong im lặng, chỉ tích xúc nguyên thần chi lực. Sau đó, hai người đồng thời tung ra nguyên thần chi lực. Ầm. Hai luồng nguyên thần chi lực chạm nhau ầm ầm, tạo ra phong bạo thấy được bằng mắt thường, khuếch tán ra. Hai nguyên thần bị thổi bay ra xa, khó khăn lắm mới dừng lại, đều chật vật. Lúc này, nguyên thần chi lực hai người đã tiêu hao hết, đều rất suy yếu. Nhưng sau khi đứng dậy, họ lao về phía đối phương. Hai đạo nguyên thần quấn lấy nhau, như hai người mang rợ đánh đấm, mảnh vỡ nguyên thần bị đánh bay ra. Nói chung, Mộ Phong vẫn ở thế yếu. Nhưng lúc này, hắn không hề hoảng hốt. Sâu trong nguyên thần hắn, ngoài nguyên thần hắn và Công Tôn Diễn, còn có nhiều mảnh vỡ nguyên thần. Đó là mảnh vỡ nguyên thần Xuân Thu lão tổ để lại khi bị Mộ Phong hấp thu. Nguyên thần hắn không thể dung nạp nhiều mảnh vỡ nguyên thần, nên chỉ có thể để chúng phiêu lạc khắp nơi trong nguyên thần. Lúc này, Mộ Phong đang liều mạng hấp thu một mảnh nhỏ trong số đó. Công Tôn Diễn không hề hay biết, chỉ liên tục chém dê yết với Mộ Phong. Nhưng dần dần, hắn phát hiện dường như không thể áp chế Mộ Phong nữa. Ngươi! Ngươi làm gì? Hắn hoảng sợ, đấm ra một quyền. Nhưng lần này, Mộ Phong nắm lấy quả đấm, đẩy hắn lùi lại hai bước. Lúc này, Mộ Phong đã hấp thu toàn bộ mảnh vỡ nguyên thần của Xuân Thu lão tổ, lại tràn đầy nguyên thần chi lực. Trước đó, hắn liều mạng với Công Tôn Diễn để tiêu hao nguyên thần chi lực của Công Tôn Diễn. Nguyên thần Công Tôn Diễn chỉ có thể chậm rãi khôi phục, còn hắn có thể hấp thu mảnh vỡ nguyên thần để khôi phục. Như vậy, hắn đã đứng ở thế bất bại. Nhìn Mộ Phong lớn mạnh lần nữa, Công Tôn Diễn càng thêm kinh hãi, thất thanh gọi, "Ê, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Sao có thể có nhiều nguyên thần chi lực vậy? Ngươi cứ làm quỷ hồ đồ đi." Mộ Phong lạnh lùng nói, vung tay, một đạo kinh thần thứ lớn bằng cánh tay xuất hiện trước mặt hắn. Đạo kinh thần thứ này đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên thần chi lực vừa hấp thu, coi như công cốc. Sau đó, kinh thần thứ gào thét lao thẳng vào nguyên thần Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn kinh hãi tột độ, liều mạng điều động nguyên thần chi lực còn sót lại, thậm chí không tiếc đốt cháy nguyên thần để kích thích lực lượng. Lập tức, trước mặt hắn xuất hiện dày đặc phi trùng, hội tụ lại đón kinh thần thứ. Nguyên bản thế cân bằng, giờ phút này, phi trùng bị kinh thần thứ phá hủy trực tiếp. Kinh thần thứ không suy giảm thế, xuyên thủng thân thể Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn lão đảo lùi lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Phong, chậm rãi vươn tay ra, muốn nắm lấy gì đó, nhưng không được. Nguyên thần hắn bắt đầu tán loạn, hóa thành từng luồng nguyên thần chi lực tràn ngập trong nguyên thần Mộ Phong. Mộ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suy yếu ngã xuống. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Giọng Cửu Uyên truyền đến, hắn vừa mới thức tỉnh, lại có chút không trụ nổi. Mộ Phong mỉm cười, "Thì yên tâm đi, Công Tôn Diễn đúng là tự làm tự chịu." Cuối cùng, nguyên thần Công Tôn Diễn hoàn toàn tán loạn, hóa thành nguyên thần chi lực bị Mộ Phong hấp thu. Như vậy, Mộ Phong không chỉ khôi phục nguyên thần chi lực, mà nguyên thần còn tăng lên rất nhiều. Nguyên bản, nguyên thần hắn chỉ tương đương với tu sĩ Niết Bàn cửu giai trung kỳ, nhưng giờ tăng lên Niết Bàn cửu giai viên mãn. Nói cách khác, dưới luân hồi thánh chủ, so đấu nguyên thần, hắn không còn địch thủ. Lúc này, bên ngoài, Võ Hải Nhu khẩn trương nhìn Mộ Phong, mắt không chớp, quan tâm sâu sắc. Nàng muốn giúp Mộ Phong, nhưng lực bất tòng tâm. Chuyện liên quan đến nguyên thần, nàng không giúp được gì. Ngưu Thương cũng đã tỉnh, biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Công Tôn Diễn không nuốt trọn nguyên thần hắn là để dụ Mộ Phong. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Công Tôn Diễn. Hắn lo lắng cho Mộ Phong. Không biết bao lâu, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Võ Hải Nhu nhìn chằm chằm mắt hắn, sau đó ôm lấy hắn, kích động, "Ê, tốt quá, tốt quá." Ngưu Thương khó hiểu, lo lắng hỏi, "Ê, ngươi rốt cuộc là Mộ Phong hay Công Tôn Diễn? Ngươi đoán xem." Mộ Phong trêu ghẹo. Võ Hải Nhu ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, nhưng mặt mang vẻ vui mừng, "Ê, hắn là Mộ Phong, ta nhận ra." Chương 2532A Thánh Thuật. Băng Sơn Kình. Mộ Phong bật cười, hỏi, "Tại sao nàng nhận ra ta? Nếu Công Tôn Diễn nuốt nguyên thần ta, chẳng cũng giống thế này?" Đôi mắt không dối người được. Võ Hải Nhu đắc ý nói. Ngưu Thương chạy tới ôm chặt Mộ Phong, suýt khóc. Hắn nguyện hy sinh vì Mộ Phong cũng bất chấp nguy hiểm cứu hắn, chứng tỏ hắn không nhìn lầm người. Công Tôn Diễn đã xê hết, nguy cơ qua, Ngưu Thương và Mộ Phong đều ở nhân họa đắc phúc. Công Tôn Diễn luôn thèm khát thân thể Ngưu Thương, muốn chiếm xác, nhưng trước đó, để lấy lòng Ngưu Thương, hắn tận tâm chỉ bảo. Ngưu Thương không còn là kẻ ngốc nghếch. Mộ Phong hấp thu nguyên thần Công Tôn Diễn, nguyên thần chi lực tăng vọt, tốc độ kinh người, chưa từng có. Một tu sĩ Niết Bàn lục giai hậu kỳ lại nắm giữ nguyên thần chi lực Niết Bàn cửu giai viên mãn. Đại nạn không xê hết ắt có hạnh phúc. Võ Hải Nhu vui vẻ nói. Mộ Phong gật đầu, nói, "Ở Ngưu Thương, huynh đệ cứ về nghỉ ngơi đi. Ta vào đệ tam điện, thời gian gặp nhau sẽ ít đi." Ngưu Thương vỗ ngực, thề, "Thì yên tâm, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Chúng ta gặp nhau trên Võ Dương thần bảng." Trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng họ không khách sáo, Ngưu Thương đến đệ ngũ điện tu luyện, phải nhanh chóng đuổi kịp Mộ Phong. Mộ Phong muốn cáo từ Võ Hải Nhu, vào động thiên phúc địa tiếp tục hấp thu năng lượng. "Ngươi đối xử với ta vậy sao?" Võ Hải Nhu bất mãn, "Để ta theo ngươi tới đây, không công lao cũng có khổ lao." "Phải, phải, đa tạ Tam công chúa. Sau này có cơ hội nhất định báo đáp." Mộ Phong vội nói, bất đắc dĩ. Võ Hải Nhu tò mò, nhìn Mộ Phong hỏi, "Ê, năng lượng trong động thiên phúc địa kia đâu?" "Đừng nói ngươi hút hết. Ngươi có hút đến no xê hết cũng không hút nổi nhiều thế." Mộ Phong sững sờ, thốt ra, "Ê, nàng mở được cấm chế nơi đó." Võ Hải Nhu chột dạ, nhìn nơi khác, "Kìa, à, ta có ngọc phù mở cấm chế, quên đưa cho ngươi. Nhưng ta chưa từng vào đó." "Hai, Tam công chúa bế quan tu luyện, lỡ xảy ra bất trắc, tẩu hỏa nhập ma thì sao?" Hắn thở dài, "Người ta không thể trả lời chuyện này. Ai cũng có bí mật riêng, phải không? Xin Tam công chúa giữ bí mật giúp ta." "Biết rồi." Võ Hải Nhu hơi không vui. Ai cũng có bí mật, nhưng nàng không muốn Mộ Phong lừa gạt mình. Tâm tư phụ nữ vốn hay thay đổi. Nhưng nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại, hỏi, "Ê Mộ Phong, còn nửa năm nữa là đệ tam điện tỷ thí, ngươi không tham gia sao?" "Thi đấu." Mộ Phong ngạc nhiên. Dù gia nhập Đệ Tam Điện, hắn chưa đi dạo ngày nào. Võ Hải Nhu gật đầu, giải thích, Đệ Tam Điện mỗi năm có một lần thi đấu. Người thắng có thể vào Đệ Nhị Điện, có tư cách thách đấu cường giả trên Võ Dương Thần Bảng. Ra vậy. Mộ Phong bừng tỉnh, vì vậy thì ta phải tham gia chứ. Sớm vào Võ Dương Thần Bảng, sớm yên tâm. Thôi thôi, nói với ngươi không thông. Ngươi đúng là đồ ngốc. Võ Hải Nhu hừ lạnh, tức giận, không hỏi gì nữa, rời đi. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng đến chân núi, đóng kín cấm chế động thiên phúc địa, vẫn còn hơi lo. Tam công chúa vẫn còn ngọc phù khống chế cấm chế, không hay lắm. Lỡ nàng phát hiện Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên cười, thì yên tâm, ta thấy cô nương đó không phải người như vậy. Nàng có ý với ngươi, ngươi không thấy sao? Ta có thê tử rồi. Những cô gái khác với ta đều như nhau. Mộ Phong nói. Lần này, Cửu Uyên thức tỉnh, hấp thu năng lượng động thiên phúc địa, hắn không cần thao túng, nên vào Vô Tự Kim Thư tu luyện. Hắn mới niết bàn lục giai hậu kỳ, vào Đệ Tam Điện đều là tu sĩ niết bàn thất giai trở lên. Dù thực lực mạnh, nhưng luôn chậm chân hơn người khác, khó tránh khỏi bị bàn tán. Nửa năm trôi qua. Năng lượng trong động thiên phúc địa này dồi dào hơn nhiều so với trước, nên mất 3 tháng để hấp thu. Mộ Phong tu luyện 2 năm rưỡi trong Vô Tự Kim Thư, thực lực đã đến bình cảnh, sắp tấn thăng niết bàn lục giai viên mãn. Cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó, tốn nhiều thời gian. 2 năm rưỡi củng cố tu vi đã là nhờ năng lượng thánh tuyền. Tu sĩ bình thường mất hơn 10 năm để thăng từ Đệ Ngũ Điện lên Đệ Tam Điện. Thiên tài Võ Thần Điện cũng dùng 1 năm để vào Đệ Tứ Điện, vào Đệ Tam Điện còn chưa biết đến khi nào. Nhưng 2 năm rưỡi này, hắn không chỉ tăng cảnh giới. Vô Tự Kim Thư hấp thu năng lượng nơi này, hiện ra một thánh thuật. Băng Sơn Kình, quyền pháp niết bàn cấp siêu hạng. Tu luyện đến đại thành, một quyền đủ sức đóng băng núi, uy lực vô cùng. Uy lực thánh thuật này không tệ, thuộc hàng trung thượng du trong thánh thuật niết bàn cấp siêu hạng. Nhưng so với Vạn Tượng Lôi kiếm thuật thì kém xa. Vạn Tượng Lôi kiếm thuật là thánh thuật niết bàn cấp siêu hạng, nhưng uy lực sánh ngang thánh thuật luân hồi cấp. Vì vậy, hắn dùng còn bị phản vệ. Nhưng thánh thuật này giúp Mộ Phong có nhiều phương thức tấn công hơn. Hắn từ Vô Tự Kim Thư đi ra, năng lượng động thiên phúc địa đã cạn kiệt, không biết bao lâu mới khôi phục. Tiểu tử, nàng ra rồi. Tam công chúa đang đợi ngươi bên ngoài đấy. Cửu Uyên cười, lách mình vào Kim Thư. Mộ Phong nhức đầu. Sao Võ Hải Nhu lại tới? Chương 2533A Hoa Văn Chi. Mộ Phong mở cấm chế động thiên phúc địa, đi thẳng ra ngoài. Võ Hải Nhu biết rõ năng lượng bên trong đã bị hút sạch, nên chẳng hề khách khí. Võ Hải Nhu cười, nhíu mày nói, ê Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Hôm nay có thể có thi đấu, lỡ mất phải đợi cả năm đấy. Đa tạ Tam công chúa báo tin. Mộ Phong chấp tay, người ta đi tham gia ngay. Vội gì? Võ Hải Nhu không vui, người ta đến thăm ngươi, ngươi chỉ nói vậy thôi. Mà ta thấy ngươi cứ tu luyện mãi, Đệ Tam Điện còn chưa đi, có được không đấy? Phải biết Đệ Tam Điện cái gì cũng có, thánh thuật, thánh khí các loại đều có thể đổi. Tu sĩ vào Đệ Tam Điện ai mà thiếu cống hiến? Bằng không ngươi đừng đi, đợi năm sau, ta cho ngươi mấy quyển thánh thuật uy lực mạnh mẽ luyện chút. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, cái đa tạ Tam công chúa hảo ý, nhưng ta nhất định phải đi. Thực lực của ta, Tam công chúa hẳn rõ. Võ Hải Nhu biết rõ thực lực thật sự của Mộ Phong, nàng chỉ trêu chọc thôi, liền bật cười, người ta cũng muốn đi xem, dù sao rảnh rỗi. Hai người rời động thiên phúc địa, thẳng tiến Đệ Tam Điện. Khi gần đến Đệ Tam Điện, một bóng người chặn đường họ. Người kia cầm trường kiếm, chui kiếm khắc hoa văn phức tạp. Thanh kiếm này giống kiếm của người đọc sách hơn là kiếm của tu sĩ. Gặp qua Tam công chúa. Người kia hành lễ với Võ Hải Nhu, rồi nhìn Mộ Phong, ánh mắt lóe hàn quang. Mộ Phong, ta biết ngươi chắc chắn tham gia thi đấu. Ngươi là ai? Mộ Phong nhíu mày, hắn chưa từng gặp người này. Võ Hải Nhu xen vào, thì hắn ấy à, là thiên tài Hoa Văn Chi, người dùng 1 năm từ Đệ Ngũ Điện lên Đệ Tứ Điện, tốc độ cực nhanh. Chỉ là ngươi vừa đến, phá vỡ kỷ lục của người ta rồi. Hoa Văn Chi gây Mộ Phong lặp lại, hắn đã nghe tên này từ khi còn ở Đệ Ngũ Điện, không ngờ lại gặp ở đây. Không biết có gì chỉ giáo? Mộ Phong hỏi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hoa Văn Chi nói, người ta dùng 1 năm từ Đệ Ngũ Điện lên Đệ Tứ Điện. Ngươi dùng 1 năm lên thẳng Đệ Tam Điện, ta không phục. Nên ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu ta thắng, ta sẽ dự thi đấu này. Mộ Phong nhìn Hoa Văn Chi cảnh giới niết bàn lục giai viên mãn, trong lòng cạn lời. Xem ra Hoa Văn Chi qua 1-2 năm sẽ tấn thăng niết bàn thất giai, lên Đệ Tam Điện không khó. Thật không ngờ lại có kẻ ghen tị nặng đến vậy. Tránh ra đi, ta không so với ngươi. Thực lực của ngươi đi thi đấu vô dụng, ai ra tay cũng đánh bại được ngươi. Mộ Phong nói. Tu sĩ Đệ Tam Điện đều là cường giả niết bàn thất giai trở lên, từ các điện khác thăng lên, Hoa Văn Chi không có phần thắng. Nhưng Hoa Văn Chi cứ chắn đường. hắn làm vậy không chỉ vì ghen tị, mà còn có người xúi dục. Võ Giao biết Mộ Phong vào đệ tam điện, giận không kìm được, liền xúi dục khắp nơi, khiến nhiều người có ác cảm với Mộ Phong. Họ cho rằng một tên nhóc niết bàn lục giai hậu kỳ dựa vào cái gì được đặt cách vào đệ tam điện. Hơn nữa, tin tức Mộ Phong đánh bại hai tu sĩ niết bàn bát giai ở Đào Linh thần khu không được truyền ra. Vì chuyện này liên lụy đến trưởng công chúa và hoàng thất, nên họ cho rằng Mộ Phong đi cửa sau mới vào được đệ tam điện. Ngoài kia đồn rằng Mộ Phong là tiểu bạch kiểm của tam công chúa, nhờ tam công chúa mà mới được thăng lên đệ tam điện. Thêm Võ Giao giúp đỡ, Hoa Văn Chi mới chủ động tìm đến. Hừ, ta không được, vậy ngươi dựa vào cái gì mà được? Hoa Văn Chi giận dữ gầm lên, rút trường kiếm. Trường kiếm tỏa ra vẻ thư sinh tươi mát, tuấn nhã. Hắn vung kiếm xông lên, hai bước đã đến trước mặt Mộ Phong, chém xuống. Thánh nguyên cuồn cuộn bộc phát, hóa thành kiếm quang chém thẳng về phía trước. Mộ Phong cũng trầm mặt, chậm rãi bước lên, thánh nguyên dâng trào trong cơ thể, vận chuyển theo kinh mạch. Vậy thì đắc tội. Hắn hừ lạnh, sức mạnh tụ tập ở bàn tay, rồi đấm ra một quyền. Băng sơn kình. Một quyền đánh ra, sức mạnh như hồng thủy đổ xuống, kiếm quang của Hoa Văn Chi bị phá hủy hoàn toàn. Quyền của hắn đánh thẳng vào ngực Hoa Văn Chi. Phốc. Hoa Văn Chi phun máu, bay ngược, đập lật nhiều quầy hàng ven đường rồi dừng lại. Mộ Phong đã thu tay lại, nếu không hắn sợ một quyền đấm xê hết Hoa Văn Chi. Các vị, tổn thất của các ngươi, hắn đền. Mộ Phong chỉ Hoa Văn Chi ngã dưới đất, rồi đi tiếp. Hoa Văn Chi ôm ngực đứng dậy, nghe Mộ Phong nói, suýt phun máu. Hắn không đỡ nổi một quyền. Trong lòng hắn càng thêm bi phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bồi thường thánh tinh cho người bán hàng rong, rồi về đệ tứ điện chữa thương. Võ Hải Nhu chạy theo, cười nói, thì Hoa Văn Chi thật đáng yêu, dám khiêu chiến ngươi. Mộ Phong như nhìn thấu tất cả, nói, thì không đơn giản vậy. Chắc chắn có kẻ không ưa ta xúi dục, nếu không sao hắn gây sự với ta. Là ai? Võ Hải Nhu hỏi. Ngươi không phải thông minh sao, tự nghĩ đi. Mộ Phong nói. Hai người đến cửa đệ tam điện, nhưng hộ vệ đã tăng lên, xem ra thi đấu hàng năm rất long trọng. Dừng lại, thi đấu bắt đầu rồi, không được vào. Một hộ vệ chặn Mộ Phong. Ta là người đệ tam điện. Mộ Phong lấy lệnh bài, vì có việc nên chưa đến kịp, xin tạo điều kiện. Võ Hải Nhu tiến lên sau lưng Mộ Phong, khẽ ho, không nói gì. Hộ vệ định ngăn Mộ Phong, nhưng thấy tam công chúa ở đây, chỉ có thể cho đi. Chương 2534A thi đấu. Hai người thuận lợi vào đệ tam điện, trở lại luyện võ trường. Lúc này, các trận tỷ thí đã bắt đầu, khu ghi danh không một bóng người. Mộ Phong vội vã chạy tới, có chút hối hận vì không về sớm hơn, để xảy ra tình huống này. Ta muốn ghi danh. Hắn đặt yêu bài lên bàn. Lão giả ghi danh nhìn Mộ Phong, chậm rãi lắc đầu, ngài đừng làm loạn, ngươi mới niết bàn lục giai hậu kỳ, còn chưa đủ tư cách vào đệ tam điện, báo danh làm gì. Mộ Phong đẩy yêu bài tới, ta là người đệ tam điện, vì có chút việc nên đến muộn, xin lỗi. Nhưng thi đấu vừa bắt đầu, vẫn kịp mà. Lão giả nhìn lệnh bài, phát hiện đúng là của đệ tam điện, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Niết bàn lục giai mà vào được đệ tam điện, đúng là chưa từng thấy. Rút thăm xong rồi, không kịp nữa. Ngươi đợi năm sau đi. Mà ta chưa từng thấy ngươi bao giờ. Mộ Phong thở dài, hối hận, nói, "Ê ta vào đệ tam điện mới 9 tháng, toàn tu luyện trong động thiên phúc địa. Ừ, vậy à. Lão giả trả lệnh bài. Lúc này, điện chủ đệ tam điện, Lâm Bình Chi, đến với nụ cười ấm áp. Sao giờ mới đến? Điện chủ, ta tu luyện nên lỡ mất, xin lỗi. Mộ Phong khom người. Lâm Bình Chi lắc đầu, xin lỗi gì, không muộn. Ghi danh cho cậu ta. Câu cuối ông nói với người báo danh. Lão giả nghi hoặc, điện chủ, rút thăm xong rồi, sao có thể thêm người vào? Không phải có người bỏ cuộc sao? Lâm Bình Chi cười nhạt. Lão giả hiểu ra, vội ghi danh cho Mộ Phong. Đa tạ điện chủ. Mộ Phong vui mừng. Không cần khách sáo. Lạc Nguyên Bình nhờ ta chiếu cố ngươi, đây là việc nên làm. Hơn nữa, nếu ngươi biểu hiện không tốt, ta sau này không giúp đâu. Lâm Bình Chi nháy mắt. Mộ Phong hiểu ra, quan hệ giữa năm điện chủ võ thần điện rất tốt. Chỉ là tội cho người bỏ cuộc kia. Vốn mừng vì không cần tỉ thí mà vào vòng tiếp theo, ai ngờ lại bị thêm đối thủ. Nhưng Lâm Bình Chi đã nói với tu sĩ kia, dù không muốn cũng phải chấp nhận, vòng đầu này không có ai bỏ cuộc. Mộ Phong và Võ Hải Nhu tiến lên, xem những người khác chiến đấu trên luyện võ trường, trong lòng hơi giật mình. Trong số này không chỉ có cao thủ niết bàn thất giai trung kỳ, mà còn có cả niết bàn thất giai hậu kỳ, đều rất mạnh. Xem ra vị trí thứ 85 của Võ Hải Nhu cũng có chút e nước. Nhưng tu sĩ cảnh giới này chỉ là số ít, phần lớn vẫn là niết bàn thất giai sơ kỳ. Đối thủ của Mộ Phong cũng là một tu sĩ thất giai sơ kỳ. Tổng cộng có hơn 100 người tham gia, phải qua 3 vòng tỷ thí, đối thủ do rút thăm quyết định, cuối cùng chỉ 15 người được vào đệ nhị điện khiêu chiến các cường giả trên võ dương thần bảng. Xung quanh luyện võ trường đầy tu sĩ đệ tam điện, thậm chí cả đệ tứ, đệ ngũ điện cũng đến xem. Xem người khác chiến đấu có thể giúp mình giác ngộ. Trong tiếng cổ vũ, người thắng hăm hở rời luyện võ trường, kẻ thua than thở. Có người tuổi đã cao, nếu không thắng trận này, sẽ phải rời võ thần điện. Đây là tình cảnh mà phần lớn tu sĩ phải đối mặt, quá tuổi sẽ phải rời đi, hoặc ở lại hoàng thất, hoặc đến các thế lực khác. Nhưng 50 tuổi vẫn còn trẻ so với tu sĩ thượng giới, tương lai còn dài, ai biết được. Mà nhiều cường giả nổi danh trong võ dương thần quốc đều từng xuất thân từ võ thần điện. Chưa đầy nửa ngày, vòng tỷ thí đầu tiên gần kết thúc, cuối cùng đến lượt Mộ Phong. Mộ Phong vừa lên đài, đã gây xôn xao, người xung quanh luyện võ trường bàn tán ầm ĩ. Không lầm chứ, sao lại là một tu sĩ niết bàn lục giai hậu kỳ? Sợ là nhầm chỗ. Các ngươi không nghe nói có một tu sĩ đệ ngũ điện được đặt cách vào đệ tam điện à? Có chuyện này sao? Đặt cách, chưa từng nghe. Những tiếng nghi ngờ vang lên khắp luyện võ trường. Mộ Phong bất đắc dĩ, cảnh giới thấp chính là phiền toái. Dù tốc độ tăng tiến cảnh giới của hắn rất nhanh, nhưng thời gian đến thượng giới còn ngắn. Tu sĩ ban đầu được bỏ qua, giờ trở thành đối thủ của hắn, bước lên luyện võ trường với vẻ tức giận. Hắn là tu sĩ niết bàn thất giai sơ kỳ, đáng lẽ có thể dễ dàng vào vòng tiếp theo, tăng cơ hội thắng. Ai ngờ nửa đường lại xuất hiện Mộ Phong. Nhóc, ngươi lên đây mua vui à? Cảnh giới này ta không nỡ ra tay, ngươi chủ động nhận thua đi. Hắn nói qua loa. Mộ Phong không giận, chỉ chậm rãi nói, y thỉnh giáo. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù ta được bỏ qua cũng không có nghĩa là thực lực kém, xem ra phải dạy dỗ ngươi một trận. Hắn lạnh lùng nói, không dùng thánh khí, lao thẳng về phía Mộ Phong. Thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, đấm thẳng xuống. Mộ Phong đứng yên, so về sức mạnh thân thể, hắn không sợ cả thể tu, huống chi người này. Nhưng người này vì cảnh giới mà xem thường hắn, nên quyền này cũng không dốc toàn lực. Cho ta nghiêm túc đứng lên. Mộ Phong hừ lạnh, cũng đấm thẳng tới, quyền này không dùng bất kỳ thánh nguyên nào, trông bình thường. Các tu sĩ ngoài luyện võ trường cười rộ, rõ ràng cảnh giới yếu hơn mà còn ra vẻ. Ta thấy nhóc này đến mua vui. Nhưng rất nhanh nụ cười của họ cứng lại. Vì quyền của Mộ Phong và nắm đấm của đối thủ chạm vào nhau, đối thủ bị đẩy lùi mười mấy mét, khó khăn lắm mới đứng vững, trông rất chật vật. Chương 2535A tiệm tạp hóa. Mộ Phong một quyền đánh lui đối thủ, khiến các tu sĩ bên ngoài luyện võ trường ngẩn người. Lúc này, họ mới hiểu Mộ Phong dám tham gia cuộc thi này, chắc chắn có bản lĩnh, bằng không không dám lên luyện võ trường. Đối thủ của hắn lúc này mặt đầy giận dữ. Dù biết thực lực của mình ở đệ tam điện không xuất chúng, nhưng nếu thua một tu sĩ niết bàn lục giai, hắn không còn mặt mũi nào ở lại đệ tam điện. Tiểu tử, xê hết đi. Hắn gầm lên giận dữ, thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát, trong không khí hiện lên sát khí ác liệt. Thân thể đột nhiên nhảy lên, như thần ma giáng thế, hung hăng đánh móc sau gáy. Hai tay biến thành lợi trảo, lóe hàn quang như lưỡi dao. Mộ Phong bất động thanh sắc, chậm rãi nhắm mắt. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh, gió thổi cỏ lay, đều được phóng đại trong đầu hắn. Khi kình phong ập đến, hắn mới mở mắt, bất diệt bá thể lập tức khai mở. Một vệt kim quang lưu chuyển trên thân hắn, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, thân thể phồng lớn lên mấy phần. Chiêu này có chút giống thủ đoạn của thể tu, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Ngẩng đầu nhìn đối thủ, Mộ Phong thân thể trầm xuống, bước về phía trước. Băng sơn kình. Một tiếng quát khẽ vang lên, hắn lại bước thêm bước nữa. Liên tiếp 7 bước, hắn mới dừng lại, vừa kịp nên đón công kích của đối thủ. Lợi trảo hung hăng rơi xuống, còn hắn đấm ra một quyền. Ầm. Quyền tung ra, phá vỡ lợi trảo của đối thủ, thậm chí khiến bàn tay hắn cong lên, xương ngón tay vỡ vụn, rồi đánh vào lồng ngực đối thủ. Lực lượng mạnh mẽ đổ xuống, đối thủ kinh hãi gầm rú, mặt đỏ bừng, thân thể bay ngược ra, ngã nặng xuống luyện võ trường. Phốc. Tên tu sĩ phun ra ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Mộ Phong, ngực truyền đến từng đợt đau nhức, báo cho hắn biết không thể đứng lên, nếu không sẽ rất thảm. Một lúc sau, hắn cúi đầu, vẻ mặt tịch mịch nói, "Ê, ta thua." T. Xung quanh luyện võ trường vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Họ nhận ra Mộ Phong không hề đơn giản, nhưng không ngờ một quyền đã đánh bại đối thủ. Quyền chưởng sinh phong, nhất là cú đấm cuối cùng, uy lực khiến họ kinh hãi. Mộ Phong thu hồi bất diệt bá thể, chậm rãi đi xuống luyện võ trường. Trận đầu chỉ là thử giao, hắn hiểu rõ, chiến đấu thật sự mới bắt đầu. Vì hắn thắng quá nhanh, nên các trận chiến khác vẫn chưa phân thắng bại. Võ Hải Nhu đến bên Mộ Phong, không giấu được vẻ vui mừng. Ngươi giỏi lắm, hình như lợi hại hơn trước. Nàng cà cà vai Mộ Phong. Mộ Phong nhếch miệng cười, không nói gì. Thắng đối thủ như vậy không đáng vui mừng. Hắn mang vô tự kim thư, nếu ngay cả trình độ này cũng không làm được, thì nói gì đến đối phó thập sát tà quân. Nửa canh giờ sau, tất cả các trận chiến mới dừng lại, cuối cùng có 60 người chiến thắng. Vì vừa chiến đấu, vòng tỷ thí thứ 2 dời sang ngày mai, các tu sĩ vào vòng thứ 2 được nghỉ ngơi để hồi phục trạng thái tốt nhất. Lúc này còn sớm, Võ Hải Nhu suy nghĩ rồi đề nghị, "Ê Mộ Phong, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi, ta mời ngươi ăn cơm." Mộ Phong định từ chối, nhưng chợt nghĩ ra một việc, nên gật đầu đồng ý. Hai người rời Đệ Tam Điện, đi trên đường phố, chậm rãi bước đi, vì không có mục đích nên cả hai đều rất nhàn nhã. Trên đường phố người qua lại tấp nập, các tiểu thương ra sức hô hào, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, khi đến một con hẻm nhỏ, Mộ Phong đột nhiên dừng lại. "Sao vậy, ngươi muốn gì ta mua cho?" Võ Hải Nhu hào phóng nói. Nhưng Mộ Phong chỉ nhìn chằm chằm vào một tiệm tạp hóa trong hẻm, trên bảng hiệu khắc "Ê Thái Lai tiệm tạp hóa". Võ Hải Nhu hiểu ra, sửng sốt, "Ê nơi này là phân bộ ám dạ tổ chức, trở về rồi mà chưa tìm bọn chúng tính sổ." Mộ Phong chậm rãi nói, "Trước đây chính ám dạ tổ chức phái sát thủ đuổi dê giết hai người họ. Dù AMS ác thất bại, nhưng Mộ Phong vẫn nhớ như in. Dám đuổi dê giết hắn, phải trả giá đắt." Võ Hải Nhu sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề nói, "Người ta đi gọi người đến vây quanh, bọn chúng không thoát được đâu." "Đừng vội, vào xem đã." Mộ Phong cười nói, hắn muốn kiến thức tổ chức sát thủ lớn nhất này. Hai người đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng có hai tiểu nhị đang bận rộn, thấy khách đến liền cười đón. "Hai vị khách quan muốn gì ạ?" Mộ Phong không nói gì, đặt đồng tiền mà sát thủ Ngũ Bác đưa cho hắn lên quầy. Dù hai tiểu nhị che giấu khí tức rất tốt, nhưng Mộ Phong vẫn nhận ra một tia dị dạng. Ai ngờ hai tiểu nhị trông như lái buôn lại là sát thủ dê giết người không chớp mắt. Tiểu nhị cửa hàng thấy đồng tiền, chậm rãi cầm lên, mặt không đổi sắc. "Hai vị có việc gì cứ nói." Mộ Phong kinh ngạc, khác với tưởng tượng của hắn. Theo Ngũ Bác nói, những người này thấy đồng tiền phải biết là khách quen đến chứ. "Có việc đến tận nhà, sao lại thái độ này?" "Có việc giao cho các ngươi, không nhận." Mộ Phong dò hỏi. "Việc gì?" "Khách quan, đây là tiệm tạp hóa, nếu mua gì thì mua nhanh, không thì đừng làm chậm trễ việc buôn bán của chúng tôi." Tiểu nhị kia tức giận, ném đồng tiền trả lại cho Mộ Phong. Mộ Phong và Võ Hải Nhu kinh ngạc, không biết vấn đề ở đâu. Không còn cách nào, hai người rời tiệm tạp hóa, đứng ở đầu hẻm. Sao bọn họ lại như vậy? Chẳng lẽ đây chỉ là một tiệm tạp hóa bình thường? Ta không cảm thấy dao động lực lượng gì trên người họ, chắc là người thường. Võ Hải Nhu nghi ngờ. Nhưng Mộ Phong cầm đồng tiền, nhíu mày. Hắn chắc chắn hai tiểu nhị trong cửa hàng không đơn giản, thực lực rất mạnh. Hai cao thủ ở trong một tiệm tạp hóa, nghĩ thế nào cũng không thể. Vậy họ chắc chắn là sát thủ. Vấn đề nằm ở đồng tiền này. Chương 2536A dẫn quân vào cuộc. Mộ Phong nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tên sát thủ Ngũ Bác này trước khi xê hết vẫn còn gài bẫy chúng ta. Ta đoán chiếc tiền đồng này căn bản không phải ám hiệu tìm sát thủ, mà là báo cho sát thủ ở đây biết hắn bị dê ít. Võ Hải Nhu nghe vậy, phẫn hận nói, ở những tên sát thủ xê hết việc này sao lắm mưu nhiều kế vậy. Đúng vậy, lấy đồng tiền này ra, đám sát thủ sẽ biết chúng ta dê ít Ngũ Bác, để rồi tìm chúng ta báo thù. Mộ Phong nhìn về phía tiệm tạp hóa, thấy hai gã tiểu nhị đang lén lút nhìn họ. Tam công chúa, việc này không nên chậm trễ, mau gọi người đến đi. Chúng ta đã đánh động đến chúng, đừng để chúng chạy thoát. Võ Hải Nhu gật đầu mạnh. Thấy một đội bạch giáp binh đang đi tuần, nàng gọi họ lại, để vài người trông coi tiệm tạp hóa, số còn lại đi gọi người. Đây là trong thần quốc, dù ám dạ tổ chức có lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng bao lâu, đại đội bạch giáp binh đến. Họ xông vào tiệm tạp hóa, phát hiện nơi đây đã người không nhà trống, đến bóng người cũng không thấy. Một thống lĩnh bạch giáp binh chạy đến trước mặt Võ Hải Nhu, ấy nấy nói, "Ê Tam công chúa, những người này có đào địa đạo, chắc đã trốn theo đường đó. Chúng ta sẽ dốc toàn lực lùng bắt. Những tên sát thủ này thật giảo hoạt. Chuyện tiếp theo giao cho các ngươi, nhất định phải bắt chúng lại." Võ Hải Nhu nói. Trải qua chuyện này, trời đã nhá nhem tối. Nhưng Mộ Phong vẫn thấy bất an. Đám sát thủ chắc chắn không bỏ qua cho hắn, chúng muốn báo thù cho đồng bọn. Đồng thời, khách hàng đã trả tiền, chúng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ám dạ tổ chức là vậy, dù nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng sẽ tiếp tục phái người, cho đến khi hoàn thành mới thôi. Tam công chúa, ta có một ý tưởng, có lẽ có thể bắt được chúng. Mộ Phong đột nhiên nói. Võ Hải Nhu mừng rỡ, vội ghé đầu lại. Hai người lặng lẽ bàn bạc, rồi rời khỏi nơi đó. Họ đến tửu lâu phồn hoa nhất thần quốc. Tu sĩ có thể lấy năng lượng thiên địa làm thức ăn, nhưng phần lớn vẫn thích ăn uống, nên tửu lâu rất đông khách. Dù đã khuya, tửu lâu vẫn sáng đèn. Đồ ăn ở đây đều rất đặc sắc. Các loại thịt thần ma qua xử lý đặc biệt, loại bỏ năng lượng cuồng bạo, biến thành món ngon. Thêm các loại linh thảo rau dưa, đều có phong cách riêng. Mộ Phong và Võ Hải Nhu vào tửu lâu, gọi đầy một bàn mỹ thực, từ từ ăn. Nhiều đồ ăn như vậy, hai người lại ăn rất chậm, nên bữa ăn kéo dài đến khuya. Nhưng tửu lâu không đóng cửa, cả ngày đều đón khách. Mộ Phong buông đũa, lau miệng, trong lòng rất thỏa mãn. Chẳng trách các tu sĩ đều thích ăn uống, quả thực rất ngon, khiến người ta nhớ mãi. Dù đang ăn, cảm giác lực mạnh mẽ của hắn vẫn theo dõi nhất cử nhất động xung quanh. Cuối cùng, hai bóng người khả nghi lọt vào tầm mắt hắn. Đến rồi. Hắn khẽ nói. Võ Hải Nhu mừng rỡ, nhưng nhớ lời Mộ Phong dặn, vội làm bộ như không có gì. Mộ Phong, ăn xong chưa? Gần xong rồi, đa tạ Tam công chúa khoản đãi. Mộ Phong khom người nói. Khách khí, giờ muộn rồi, đến chỗ ta đi. Chỗ ta rất bí mật, ít người biết. Võ Hải Nhu nháy mắt với Mộ Phong. Hai người lập tức hiểu ý nhau, rời tửu lâu. Ngay sau khi họ rời đi, hai bóng người đi theo, chính là hai tiểu nhị trong tiệm tạp hóa ba ngày. Hai người này đều là cao thủ niết bàn bát giai sơ kỳ, cùng cấp bậc với Ngũ Bát, danh hiệu là Ngũ Thất và Ngũ Lục. Chúng nằm vùng ở thần đô đã nhiều năm, không ngờ lại bị một tên nhóc làm lộ tẩy. Hừ, cẩu nam nữ, hai người chúng chuẩn là đi tìm vui. Ngũ Thất tức giận nói. Ngũ Lục cười lạnh, cái đây là cơ hội tốt của chúng ta. Không chỉ dê yết được thằng nhóc, hoàn thành nhiệm vụ, mà còn báo thù cho Ngũ Bát. Con nhỏ Tam công chúa đó cũng không tệ, hai ta chơi đùa một chút, rồi cao chạy xa bay, mặc cho chúng cũng không bắt được chúng ta. Tốt, cứ làm vậy. Hai người nhìn nhau, cười dâm đãng. Mộ Phong và Võ Hải Nhu rõ ràng là muốn tìm một nơi bí ẩn làm chút chuyện mờ ám, đây chính là cơ hội của chúng. Chúng bám theo một đoạn, cuối cùng đến một ngọn núi nhỏ trong thần quốc. Xung quanh đây hơn 10 dặm không có nhà ai. Trên đỉnh núi có một hành cung do hoàng đế xây riêng cho Võ Hải Nhu. Chỉ là Võ Hải Nhu không phải người an phận, ít khi đến đây ở. Sau khi đến nơi, Võ Hải Nhu tự vào hành cung, để hộ vệ rút hết đi, rồi mới cho Mộ Phong vào, trông như một đôi tình nhân sợ bị người biết. Hai gã sát thủ tự nhiên thấy hết mọi chuyện. Chúng không khỏi cảm khái đúng là cơ hội trời ban. Chờ trong cung không có động tĩnh, chúng mới đến hành cung, lặng lẽ leo tường vào. Võ Hải Nhu điều hết hộ vệ đi, ngược lại tạo cơ hội cho chúng. Chúng nhanh chóng đến trước phòng ngủ chính, lúc này bên trong đang truyền ra tiếng cười nói. Hừ, phe này các ngươi chấp cánh khó thoát. Hai gã sát thủ ngứa ngáy khó nhịn, dê yết Mộ Phong trở thành thứ yếu, Võ Hải Nhu mới là Tam công chúa hoàng thất. Người bình thường muốn nói hai câu còn không được, mà hôm nay chúng muốn khinh nhờn công chúa. Hai người quát lớn, đá cửa phòng. Nhưng không ngờ trong phòng Mộ Phong và Võ Hải Nhu đang đoan chính ngồi uống trà, mỉm cười nhìn chúng. Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Mộ Phong nói. Võ Hải Nhu vui vẻ vỗ tay, ê Mộ Phong, chiêu này của ngươi quả nhiên dùng được, bọn chúng thật sự bị lừa. Đây đều là kế hoạch của Mộ Phong, họ làm bộ dáng này để dẫn hai gã sát thủ mắc câu. Không cần họ tìm, sát thủ tự đưa mình đến cửa. Cái trồng. Xê hết tiệt, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn bắt được chúng ta. Một tên sát thủ thẹn quá hóa giận, trống lên. Hai người chúng đều là cao thủ niết bàn bát giai sơ kỳ. Mộ Phong và Võ Hải Nhu một người niết bàn thất giai trung kỳ, một người niết bàn lục giai hậu kỳ, lấy gì đấu với chúng? Chương 2537A vòng thứ 2 tỷ thí. Vậy thêm cả chúng ta nữa. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Từ góc phòng chậm rãi bước ra vài tên bạch giáp binh. Nhìn trang phục liền biết họ là thống lĩnh trong bạch giáp binh, mỗi người đều có thực lực niết bàn bát giai. Nếu đã là cái bẫy, Mộ Phong sao có thể không chuẩn bị đầy đủ. Những thống lĩnh bạch giáp binh này đã đến hành cung trước khi họ đến. Lúc này, bên ngoài hành cung cũng tụ tập rất đông bạch giáp binh. Những người bị Võ Hải Nhu điều đi trước đó thực ra là đi gọi người. Lần này, hai tên sát thủ thật sự khó thoát khỏi lưới trời. A, xê hết tiệt. Hai gã sát thủ rơi vào đường cùng, lại bị trêu đùa một phen, bi phẫn trào dâng, trực tiếp liều mạng. Nhưng vài tên thống lĩnh bạch giáp binh nghênh chiến. Số lượng và cảnh giới của họ đều chiếm ưu thế, hai gã sát thủ đương nhiên không phải đối thủ. Ầm ầm. Chiến đấu giữa các cường giả niết bàn bát giai vô cùng ác liệt, cả tòa hành cung rung chuyển dữ dội, ngọn núi nhỏ dưới hành cung dường như cũng sắp sụp đổ. Kiến trúc sụp đổ thành đống đổ nát. Nhưng Võ Hải Nhu không hề đau lòng, xây dựng hành cung đối với tu sĩ chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm thì xây lại. Hai gã sát thủ liều xê hết chống cự, cuối cùng vẫn bịt hương nặng và bịt dẫn đến trước mặt Võ Hải Nhu. Hai người các ngươi nói đồng bọn của các ngươi ở đâu, nói ra còn có thể tha cho các ngươi. Võ Hải Nhu hỏi. Nhưng hai gã sát thủ dù bịt hương nặng cũng không hé răng. Chốc lát sau, khóe miệng họ chảy ra mờ áo. Vài tên thống lĩnh kiểm tra, phát hiện họ đã xê hết vì độc dược. Xê hết rồi. Thật đáng tiếc, dù sao họ còn có đồng bọn, hơn nữa Ngũ Bác nói trong phân bộ này còn có hai tên sát thủ lợi hại hơn, giờ đã trốn rồi. Võ Hải Nhu tiếc nuối nói. Nhưng Mộ Phong trong lòng có chút lo lắng. Hai tên sát thủ mạnh hơn họ, cảnh giới chắc chắn vượt qua niết bàn bát giai sơ kỳ, không phải tin tốt cho hai người. Tam công chúa, trong thời gian này xin đừng đi lại một mình, ám dạ tổ chức hẳn sẽ trả thù chúng ta. Mộ Phong chậm rãi nói. Giải quyết xong chuyện ở đây đã là nửa đêm, hành cung này, trừ phòng ngủ chính, những nơi khác đều bị phá hủy gần hết. Lần này họ diệt trừ phân bộ ám dạ tổ chức tại thần quốc, chắc chắn bị tổ chức này ghi hận sâu sắc. không chừng lúc nào sẽ có sát thủ đến trả thù họ. Tam công chúa cáo từ, ta muốn về đệ tam điện, ngày mai còn phải tiếp tục luận võ. Mộ Phong đứng dậy đi ra ngoài. Võ Hải Nhu tiến lên kéo tay áo hắn, đột nhiên trở nên quyến rũ, thì hay là đêm nay ngươi ở lại đi. Mộ Phong bật cười, tam công chúa không hợp với kiểu ngây thơ, nhõng nhẽo lại dở dở ương ương. Tam công chúa, về sau vẫn là bình thường chút đi. Nói xong, hắn không quay đầu rời đi. Võ Hải Nhu ánh mắt lộ vẻ dê ít người, nhỏ giọng chửi rủa, EC hết tiệc Mộ Phong, không hiểu phong tình, quả là gỗ mục, đầu óc chỉ biết tu luyện. Nhưng nàng vẫn phái người bảo vệ Mộ Phong. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau Võ Hải Nhu lại đến đệ tam điện. Nhờ một lần diệt trừ phân bộ ám dạ tổ chức tại thần quốc, hoàng đế bệ hạ rất cao hứng. Vì vậy, lại thăng chức cho Mộ Phong làm Vũ Lâm vệ trăm giáp thống lĩnh, dù không có thực quyền, nhưng nhận được nhiều tài nguyên hơn. Hôm nay, có 60 người tham gia thi đấu, 30 người chiến thắng sẽ vào vòng cuối cùng. 15 người cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến cường giả Võ Dương thần bảng. Vẫn là hình thức rút thăm quyết định đối thủ, lần này đối thủ của Mộ Phong là Từ Khải, tu sĩ niết bàn thất giai trung kỳ. Tại đệ tam điện, Từ Khải khá nổi tiếng, thậm chí được cho là có cơ hội lớn vào top 15 người thắng cuộc. Vừa nghe Mộ Phong đối đầu với Từ Khải, mọi người xung quanh luyện võ trường đều bật cười. Ngay cả Từ Khải cũng không nhịn được cười. Rút trúng Mộ Phong chẳng khác nào có được một vé thắng, còn cần thủ đoạn gì? Trực tiếp dùng thực lực nghiền ép là được. Một vài bạn bè của Từ Khải bắt đầu hoan hô thắng lợi. Từ đại ca, xem ra lần này vận may rút thăm không tệ. Đúng vậy, tiểu tử kia dù thắng một trận, nhưng đối thủ quá yếu. Từ Khải đại ca, lần này phải dạy dỗ tiểu tử kia một trận, nếu không lại tưởng đệ tam điện không có ai. Mọi người nhao nhao ồn ào, không ai coi trọng Mộ Phong, dù sao cảnh giới đã rõ ràng. Hơn nữa, Mộ Phong gia nhập đệ tam điện 9 tháng, chỉ đến vào ngày ghi danh. Cho nên người đệ tam điện không coi hắn là người nhà. Huống hồ, chuyện Mộ Phong là tiểu bạch kiểm của tam công chúa cũng lan đến đệ tam điện, ấn tượng của họ với Mộ Phong đương nhiên không tốt đẹp gì. Không ít người nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt chế giễu và khinh thường, nhưng lại ước được thay thế Mộ Phong bên cạnh Võ Hải Nhu. Uy, Mộ Phong, nhìn bọn họ kìa, chỉ mong ngươi thua, còn phải thua thảm mới được. Võ Hải Nhu có chút tức giận. Có lẽ hôm nay bọn họ phải thất vọng rồi. Mộ Phong thản nhiên nói. Mọi người xung quanh nghe Mộ Phong nói lớn tiếng như vậy đều lộ vẻ khinh bỉ. Chương 2538A Mộ Phong vs Từ Khải. Vòng thi đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu, từng cặp tu sĩ bước lên luyện võ trường, ra sức giao chiến. Ai nấy đều nỗ lực hết mình vì cơ hội tiến vào vòng trong. Mộ Phong quan sát những trận đấu trên luyện võ trường, luôn cảm thấy có ánh mắt không thiện ý nhìn mình. Hắn quay đầu lại, phát hiện đó là Từ Khải. Từ Khải cười nhạt, hướng về phía Mộ Phong làm động tác cắt cổ, vẻ mặt hung hăng. Quy định của trận đấu không cho phép lấy mạng đối thủ, nhưng quyền cước vô tình, hàng năm vẫn có tu sĩ bị đánh xê hết ngoài ý muốn. Nếu không may xê hết, cũng không ai tìm đối thủ gây phiền phức, chỉ có thể trách vận khí không tốt. Mộ Phong hơi nhíu mày, lẽ ra Từ Khải không nên có địch ý lớn như vậy với hắn, dù sao chỉ là một trận tỷ thí. Rất nhanh, hắn thấy Võ Giao tiến vào đệ tam điện. Võ Giao mang vẻ mặt vui vẻ. Dù nhiều lần muốn dê ít Mộ Phong nhưng đều thất bại, hắn vẫn còn cơ hội. Dù sao, thân là thành viên hoàng thất, nhiều chuyện làm sẽ thuận tiện hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, Mộ Phong lại là người của Võ Thần Điện, ngay cả thành viên hoàng thất cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Võ Thần Điện. Lần này, hắn tìm đến Từ Khải. Chính xác mà nói, trừ Mộ Phong, 59 người còn lại đều đã được chào hỏi. Nếu gặp Mộ Phong trên đài, không cần nương tay, cứ trực tiếp dê ít là được. Từ Khải đi tới bên cạnh Võ Giao, mang vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Lại là Vương Thúc. Võ Hải Nhu cũng thấy cảnh này, lập tức nhíu mày. Mộ Phong cười nói, nếu ta không xê hết, Vương Thúc của cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta đi tìm hắn. Võ Hải Nhu nói, định đi tìm Võ Giao nói rõ mọi chuyện, dù sao nàng cũng biết chuyện trước đây. Chỉ vì Lô Viêm thần thành gia luật gia muốn dê ít Mộ Phong mà thôi. Nhưng Mộ Phong ngăn nàng lại, chậm rãi nói, Ê tam công chúa, chuyện này cô không cần nhúng tay. Vương Thúc của cô dù muốn dê ít ta, cũng chỉ dám làm chuyện mờ ám, không dám quá trực tiếp. Dù sao ta cũng là tu sĩ của Võ Thần Điện. Ta lo lắng ngược lại là thái tử, gần đây luôn không có động tĩnh, không biết có phải đã hết giận hay không. Võ Hải Nhu thở dài, ta không thể nào, tính khí ca ca ta như vậy, nếu để hắn không vui, hắn nhất định sẽ trả thù, thậm chí theo thời gian, sự hận thù sẽ càng mãnh liệt. Mộ Phong không thể ngờ được, chỉ một việc nhỏ lại đưa đến vấn đề sinh tử. Thái tử này đúng là được cưng chiều quá mức. Không lâu sau, đến lượt Mộ Phong và Từ Khải đối đầu. Trận chiến này thu hút sự chú ý của phần lớn tu sĩ, dù sao, một tu sĩ niết bàn lục giai tiến vào đệ tam điện đã rất khác thường, bây giờ lại còn vượt qua vòng đầu. Không ít người chờ xem trò hay của Mộ Phong. Từ Khải chậm rãi bước lên luyện võ trường, cười lạnh với Mộ Phong, "Lê tiểu tử, hôm nay có lẽ ngươi đừng mong xuống đài, còn di ngôn gì không?" Mộ Phong trừng mắt, chỉ cười khinh bỉ, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Thấy vẻ mặt của hắn, Từ Khải lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, lực lượng tinh người đột nhiên lan tỏa, khiến các tu sĩ xung quanh luyện võ trường giật mình. Từ Khải quả nhiên lợi hại, hắn có hy vọng tiến vào võ dương thần bảng đó. Mộ Phong lấy gì mà đấu? Chỉ sợ Từ Khải thu tay không kịp, thật sự đê ánh xê hết Mộ Phong. Mọi người cờ hờ ít ép ở trước thực lực của Từ Khải, nhao nhao bàn tán. Có lẽ chỉ có Võ Hải Nhu và Lâm Bình Chi là tin tưởng vào Mộ Phong. Điện chủ đại nhân, ngài nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Một quản sự của Đệ Tam Điện đứng trước mặt Lâm Bình Chi, thuận miệng hỏi. Lâm Bình Chi mỉm cười, thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.